Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 33. Lâm Phàm phải nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của Thiên Yêu Hồ tộc. Không phải là hắn không muốn đi vào, mà là nếu đi vào thì hắn cũng không biết nên làm gì. Hãy điểm tích lũy mênh mông như vậy mà bởi vì liên quan tới Đạo Thiên Vương nên không thể thu hoạch. Thật là có chút đáng tiếc. Phương xa, một khu đất khô cằn, không có cây cối, có lẽ đây chính là đầm nước bỗng nhiên khô cạn mà Đạo Thiên Vương nói tới. Nhìn qua, Lâm Phàm cũng có thể thấy đầm nước này rất lớn. Nhưng giờ phút này, nơi này chỉ còn lại chút bùn đất hơi ướt át tạo thành khác biệt to lớn đối với cảnh vật chung quanh. Mà ở giữa đầm nước kia thì là có một cái hố sâu. Cái hố này nối với nguồn nước dưới lòng đất. Dòng nước vốn nên chảy liên tục không ngừng, nhưng hôm nay, nó lại khô cạn. Chuyện khác thường xảy ra tất có nguyên nhân đặc thù. Căn cứ vào đầu óc thông minh của ta phỏng đoán, trong này tuyệt đối có vấn đề. Lâm Phàm lẩm bẩm một mình, từ trước tới nay, đối mặt với tình huống không biết mà kỳ lạ. Hắn đều sẽ điều tra rõ ràng, có đôi khi bảo bối chính là giấu ở trong đó, chỉ là bị cảnh tượng giả dối ở mặt ngoài lừa gạt mà thôi. Đáp xuống trong vũng bùn, Lâm Phàm lập tức nhìn về phía hố sâu kia. Xuống dưới tìm kiếm thì có thể sẽ phát hiện cái gì đó. Nhưng cách này quá phiền phức, ta vẫn là nên dùng biện pháp nhanh nhất để giải quyết đi. Trầm mặc một lát, Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều nữa. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên đánh tới phía vũng bùn. Vũng bùn sôi trào lên đi cho ta. Sức mạnh mênh mông nhanh chóng từ nắm đấm đánh vào bùn đất. Mặt đất đột nhiên chấn động một chút, sau đó nứt toác ra, vô số đá vụn bắn tung tóe lên trời. Xoạt xoạt, vô số vết dạn lan ra bốn phương tám hướng xung quanh. Toàn bộ bùn đất hãm sâu xuống dưới, từ trong hố sâu đi vào là hành vi ngu xuẩn cỡ nào? Chẳng lẽ thật coi Lâm Phàm ta là kẻ ngu hay sao? Hắn cười lạnh, nếu như là tình huống bình thường, miệng hố sâu nhỏ bé như vậy xuất hiện, khẳng định là muốn dụ người khác tiến vào. Sau đó, ở sâu trong lòng đất tối tăm không ánh mặt trời kia, hung thủ sẽ nuốt gọn con mồi, thật đúng là nghĩ hắn ngốc hay sao? Về phần bảo bối có thể bị một quyền đánh nát hay không? Vậy căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Bảo vật mà có thể bị một quyền của hắn đánh nát vậy còn có thể gọi là bảo vật hay sao? Chỉ có thể nói là rác rưởi mà thôi. Chỉ có những thứ có thể chịu đựng được uy lực của một quyền này thì mới có tư cách trở thành bảo vật hỗ trợ cho hắn lớn mạnh. Mặt đất chấn động, Lâm Phàm cũng không ngờ bùn đất này nặng nề như vậy. Khi một quyền của hắn đánh xuống tựa như là nhận lấy trở ngại gì vậy? Cho nên không có cách nào tiếp tục đâm sâu xuống dưới. Ta còn thực sự không tin. Địa diệt thiên hoang, sức mạnh cường hãn hơn bạo phát ra. Nắm tay của hắn cũng lóe sáng. Hư không lập tức bị vỡ ra. Căn bản là không thể ngăn cản. Đá vụn không ngừng vỡ nát. Bùn đất ẩm ướt ở mặt ngoài đã bị sức mạnh của một quyền này hủy diệt. Những tảng đá cứng rắn nhất giấu ở bên trong càng là hóa thành mảnh vỡ. Không ngừng bắn lên trên không trung. Lâm Phàm đứng tại chỗ. Thân thể không ngừng hạ xuống. Đầm nước này không ngừng chìm xuống mà bùn đất bên bờ lại không ngừng nổi lên. Lập tức, phía dưới, một khí tức xuất hiện để hắn cảm giác được có sinh vật tồn tại ở bên trong. Nhân loại đáng giận kia, bản tọa chọc giận ngươi hay sao? Tại sao ngươi lại hủy chỗ tĩnh tu của ta? Một tiếng gầm thét vang lên, chấn động thiên địa, một đám sương mù màu xanh lá chui ra từ sâu trong lòng đất rồi nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Những nơi sương mù này đi qua, không gian đều tư tư rung động tựa như là bị ăn mòn vậy. Sương mù thật lợi hại, quả nhiên là có thứ gì đó giấu ở phía dưới. Lâm Phàm cảm thấy hưng phấn, không ngờ mọi chuyện quả thật như mình suy nghĩ vậy. Có sinh vật cường đại sống ở phía dưới, chẳng lẽ là một con yêu thú cường đại nào đó sinh hoạt ở bên trong hay sao? Phanh phanh, bùn đất dưới chân hắn đột nhiên nâng lên, gò đất càng ngày càng lớn giống như là tùy thời đều sẽ nổ tung vậy. Thật đúng là có chút nguy hiểm, Lâm Phàm nhanh chóng bay lên không trung, nhìn tình huống phía dưới. Này, ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Mau đi ra đây, đầm nước lớn như vậy mà ngươi cũng con mẹ nó có thể nuốt. Thật đúng là quá trâu. Hiện tại hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì hắn không biết trong này đến cùng là có cái gì đang ẩn giấu. Đến cùng là yêu thú nào lại có khẩu vị lớn như thế? Đồ hỗn trướng, những kẻ dám can đảm chọc ta đều không có kết cục tốt. Ta muốn nuốt sống ngươi. Ẩm, gò đất nổ tung, tám cái đầu rắn to lớn đung đưa trên không trung. Mỗi một cái đầu rắn tuy có nhan sắc khác nhau nhưng đều vô cùng dữ tợn. Khoang miệng đẫm máu càng khiến cho con yêu thú này trông có vẻ khủng bố. Đây là yêu thú gì? Lâm Phàm sững sờ, sau khi suy nghĩ một chút, Hắn phát hiện con yêu thú này rất giống Bát Kỳ Đại Xà trong truyền thuyết ở kiếp trước. Mặt đất chấn động, con rắn tám đầu khổng lồ này từ trong đất bùn không ngừng leo lên. Tám đôi mắt đỏ rực, to như đèn lồng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, thân thể dần dần nổi lên, tám cái đuôi ở sau lưng không ngừng đung đưa. Lúc này, hắn rất phẫn nộ, không ngờ có người dám can đảm quấy rối hắn chữa thương. Chuyển thế chi thân của hắn không hiểu thấu bị người giết chết tại vực sâu vạn quật khiến cho hắn chỉ có thể lựa chọn nguyên thần đào thoát. Về sau, bởi vì không có bản thể, tình huống của hắn càng thêm gian nan. May mắn lúc đó hắn gặp được một con rắn nhỏ. Hắn nhanh chóng cưỡng ép chiếm đoạt thân thể của con rắn này, cuối cùng trốn ở chỗ này, khôi phục thương thế. Rốt cục, mãi đến mấy ngày trước, hắn mới tu luyện được thành hình dáng tám đầu tám đuôi này. Chuyển thế chi thân trước của hắn là một tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông. Thế nhưng mà tại vực sâu vạn quật bị người đánh nát cả đầu. Thân thể cũng bị chia năm xẻ bảy. Dù là hắn có mạnh hơn nữa thì cũng không thể phục hồi như cũ. Lại càng không cần phải nói, lúc ấy đầu óc của hắn rất hỗn loạn. Nguyên thần suy yếu, chỉ có thể chạy trốn đi xa. Đáng giận, bản tọa thi triển bí pháp vô thượng, chuyển thế thành hình người để trùng tu thần thông. Không ngờ cứ như vậy lại bị người khác phá hư. Bây giờ, mình đã ẩn sâu dưới lòng đất mà vẫn bị người đánh cho phải chui lên. Thật sự là một đám nhân loại đáng giận. Ngay khi mà Lâm Phàm còn đang suy nghĩ về Bát Kỳ Đại Xà thì hắn lập tức cảm giác một dòng nước màu đen lạnh lẽo đến tận xương được phun tới từ trong miệng một cái đầu rắn. Thú vị, băng diệt, không chút do dự, hắn nhanh chóng đấm ra một quyền. Sức mạnh mênh mông trong nháy mắt bộc phát ra, nhanh chóng nghiền ép dòng nước kia. Ẩm, một cái đầu rắn nhanh chóng bị một quyền đánh nổ. Máu tươi rơi đầy đất, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ngươi yếu như vậy sao? Thật sự là khiến cho ta thất vọng. Khi nhìn thấy thân hình to lớn của con yêu thú này, Lâm Phàm còn tưởng rằng nó sẽ rất mạnh, tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn thất vọng, thậm chí sẽ có thể đánh tan sự tự mãn ở trong lòng của mình. Nhưng mà lại không nghĩ rằng con yêu thú này nhỏ yếu như vậy. Hắn chỉ mới tùy ý đánh một chiêu này mà đã nát một cái đầu rồi. Ta còn chưa dùng khí lực gì mà ngươi đã không được rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, tiếng gào thét oán độc, tức giận bạo phát ra. Đáng giận, ngươi lại dám can đảm làm tổn thương ta. Tội của ngươi đáng chết vạn lần. Ta muốn xé sống ngươi. Hắn không ngờ nhân loại này lại dám can đảm tổn thương hắn. Thật sự là tội lỗi không thể tha thứ. Thật quá yếu. Ngươi khiến cho ta không có một chút hứng thú nào đối với ngươi. Thật sự là chỉ có cái vỏ ngoài to lớn mà thôi. Lâm Phàm tiếc nuối lắc đầu. Nội tâm có chút thất vọng. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng con rắn lớn này có được thân thể khủng bố như thế thì thực lực khẳng định cũng không phải là bình thường. Nhưng hôm nay xem ra, thực lực của con yêu thú này cũng chỉ như thế mà thôi. Hoặc là nói rất yếu, tối đa cũng chỉ tương đương với thiên cương cảnh tầng 3. Một đầu ngón tay của mình là có thể nghiền hắn thành mảnh vỡ. Năm lần bảy lượt nhục nhã để con rắn lớn này triệt để nổi giận. Khi nó ở thời kỳ đỉnh phong, có ai dám can đảm làm nhục nó như vậy không? Không, không có bất kỳ người nào dám làm như thế. Nếu như không phải là đồ hỗn chướng nào đó hủy diệt chuyển thế chi thân của nó thì làm sao mà nó lại biến thành dạng này, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lập tức, một cái đầu lâu màu đen điên cuồng gào thét, một dòng máu tươi phun ra từ trong cái miệng dữ tợn kia. Ta nói này, rắn con yếu đuối, ngươi đánh không lại ta cũng là chuyện bình thường mà, cũng không cần thiết phải tức đến phun máu như thế chứ. Lâm Phàm cười lớn, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng con rắn lớn này đánh không lại mình mà phun máu. Hiển nhiên là nó muốn thi triển tuyệt chiêu gì đó. Khi đám máu tươi này phun ra ngoài, hắn rõ ràng cảm giác được khí tức của con rắn yếu đuối này trở nên huyền diệu hơn. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Bởi vì phẫn nộ, bảy cái đầu rắn còn sót lại của con rắn lớn này đều nhanh vặn vẹo đến cùng một chỗ. Biến thành một cái đầu vô cùng dữ tợn. Ngươi dám can đảm làm tổn thương ta. Bản tọa muốn ngươi trả giá đắt. Chớ chú chi ngữ, lập tức, từ trên người con rắn lớn này, một khí tức huyền diệu. Quỷ dị. Âm trầm bạo phát ra, khí tức làm cho người ta cảm thấy kinh dị. Một trận văn màu đen bay ra từ trên đầu rắn, trôi nổi ở trên không trung. Trên trận văn này thậm chí có mấy vệt máu nhỏ giọt xuống. Ngươi đi chết đi cho ta, nguyền rủa của bản tọa sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ của ngươi. Sinh linh đáng giận kia, oa, cái đầu rắn màu đen kia phun từng búng máu tươi ra. Bên trong bảy đôi mắt màu đỏ rực to như đèn lồng lóe ra vẻ phẫn nộ. Thống khổ, thật sự là kẻ ghê tởm. Bây giờ, thực lực của bản tọa còn chưa khôi phục mà ngươi lại bắt bản tọa phải thi triển năng lực mạnh nhất là chớ chú chi ngữ khiến cho thương thế của bản tọa nặng thêm. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nó cũng không ngờ sinh linh này lại cường hãn như thế. Lại một quyền đánh nát một cái đầu của nó. Lửa giận vô biên bạo phát ra. Chết, Quỳnh, hư không chấn động, sức mạnh vô hình bạo phát ra, hình thành một loại ba động trong suốt. Đây là, Lâm Phàm cảm giác thân thể của mình bị một sức mạnh vô hình bao trùm. Cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là có sức mạnh từ chỗ xa xôi nhất trong thiên địa giáng lâm đến thế gian. Đánh thẳng vào người hắn. Ha ha ha, bảy đầu rắn còn sót lại dữ tợn, điên cuồng gào thét, sóng âm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đánh cho mọi thứ xung quanh trở nên sơ xác. Sinh linh, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng mà ở dưới sức mạnh của chớ chú chi ngữ, tất cả mọi thứ trên người ngươi đều sẽ tiêu vong. Khô héo, lúc này, Lâm Phàm ngược lại không có để ý đến lời nói của con rắn yếu đuối phách lối kia, mà là cảm giác chớ chú chi ngữ lại mở ra một cái cánh cửa đến thế giới mới cho hắn. Con rắn lớn này nhỏ yếu như vậy lại có thể bộc phát ra sức mạnh quỷ dị như vậy. Thật đúng là rất thú vị. Nhưng thật đáng tiếc, băng diệt tinh hà, Lâm Phàm đấm ra một quyền. Như là nhật nguyệt tinh thần điên đảo. Sức mạnh cường hãn dễ như trở bàn tay phá diệt hết thảy. À, con rắn lớn này không ngừng kêu thảm. Bởi vì liên tục thi triển bí pháp vô thượng. Nhưng mà tu vi lại quá thấp. Nó đã gần như đèn cạn dầu rồi. Ở dưới uy thế mênh mông của một quyền kia, nó lập tức trọng thương. Dù bí pháp có cường đại đi nữa mà không có sức mạnh tuyệt đối chèo chống thì cũng khó có thể ngăn cản uy thế này. Ẩm, nửa thân thể bị đánh xuyên ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi tanh hôi văng ra bốn phía, nhuộm đỏ cả một vùng. Đây là cái gì vậy? Lâm Phàm giơ tay lên. Lúc này, trên cánh tay của hắn xuất hiện khí tức mục nát. Máu thịt giống như bị ăn mòn vậy. Chấn áp, một sức mạnh huyền diệu mạnh mẽ đâm tới giống như là muốn phá hư hết thảy sinh cơ trong cơ thể của hắn. Nhưng mà nguồn sức mạnh này cũng không cường đại. Hắn có thể dễ dàng xua tan. Đồ hỗn trướng, hỗn trướng. Ngươi lại khiến cho bản tọa bị thương thành như vậy. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hôm nay, dù bản tọa có phải tiêu hao hết thảy, ta cũng muốn để ngươi phải trả giá đắt. Lập tức, bảy cái đầu rắn hiên ngang nâng lên rồi đồng thanh gầm rú. Bên trong mỗi một cái đầu rắn đều phun ra một búng máu tươi. Cuối cùng máu tươi ngưng tụ cùng một chỗ. Chớ chú chi ngữ, vĩnh thế yên diệt. Từ giữa thiên địa, khí tức mục nát, tử vong, hủy diệt hàng lâm xuống. Thân thể của con rắn lớn này tựa như là đã mất đi cái gì đó. Đột nhiên suy bại, chỉ có một hơi mà thôi. Coi như ngươi còn sống, ngươi cũng sẽ trở thành một tên phế vật. Một đời một thế, vĩnh viễn chịu đựng tra tấn. Con rắn lớn này gào thét. Nó biết người trước mắt này rất mạnh. Nó bây giờ căn bản không phải là đối thủ của kẻ này. Lắm lời, Lâm Phàm đưa tay, một chiêu chấn áp, ẩm. Thân rắn to lớn trong nháy mắt nổ tung, máu tươi bắn tung tóe đầy trời. Hả, không có điểm tích lũy sao? Lâm Phàm nhíu mày, sao lại không có điểm tích lũy? Chẳng lẽ con rắn này còn chưa chết? Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một vệt sáng màu máu ở sâu dưới lòng đất chạy về phương xa. Muốn chạy, nằm mơ, mà khi Lâm Phàm chuẩn bị di động, một bóng người khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người chính là phong chủ của Vô Địch Phong sao? Thanh âm đinh tai nhức óc. Vang động núi sông khiến cho mặt đất chấn động. Đúng vậy, ẩm, vừa dứt lời, một sức mạnh khổng lồ nhanh chóng truyền đến. Lâm Phàm phun ra một búng máu tươi rồi rơi xuống mặt đất. Thân hình tạo thành một cái hố to, hãm sâu xuống dưới tựa như là bị đánh xuyên qua đến chỗ sâu nhất ở trong lòng đất vậy. Đây là cường giả, đó là ý nghĩ duy nhất của Lâm Phàm trước khi ý thức tiêu tán. Thật sự là kẻ yếu, không chịu nổi một đòn. Bản đế tới đây chính là vì chấn áp đối thủ nhỏ bé như vậy hay sao? Kẻ này lại nhỏ yếu đến mức chỉ cần một đòn là có thể chấn áp mà thôi. Thật sự là khiến cho bản đế thất vọng. Lực đế chi chủ có thân thể cao lớn. Cơ bắp cuồn cuộn tựa như là từng dãy núi khảm nạm ở trên thân mình. Hắn cởi trần, phía trên lồng ngực có xăm hình một con long ưng hổ sư. Lực đế chi chủ phiêu phù ở trên không trung. Chỉ bằng khí tức phát tán ra từ trên thân thể đã khiến cho hư không có dấu hiệu vỡ tan. Hắn chỉ quan tâm đến cường giả mà không thèm để ý đến kẻ yếu. Sau khi đánh bại Lâm Phàm, hắn càng xem thường những pháp vương trong giáo kia. Chỉ là một kẻ nhỏ yếu như vậy mà bọn họ cũng không dám ra tay. Thật đúng là mất mặt danh hiệu pháp vương. Lúc lực đế chi chủ chuẩn bị bước vào hư không để rời đi thì một thanh âm vang lên. Ngươi đứng lại cho lão tử. Lạch cạch, từ trong hố sâu, một bóng người leo lên. Ngươi thật là càn rỡ. Vậy mà dám nói ta rất nhỏ yếu sao? Tốt, ngươi đã khiến cho sự tự mãn ở trong lòng ta dần dần tiêu tán. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Soạt soạt, thân thể nguyên bản có kích thước như người bình thường. Dần dần phồng to lên, áo ngoài vỡ nát, cuồng thân, bạo huyết. Tại thời khắc này, tất cả công pháp đều được hắn thi triển ra. Thất thần thiên pháp năm thần đã mở. Thần linh gào thét, uy thế mênh mông nghiền ép về phía lực đế chi chủ. Mái tóc đen phiêu đãng trong gió giống như bị tẩy và nhuộm. từ màu đen chuyển sang màu đỏ. Trong hai con ngươi thản nhiên của Lực Đế Chi Chủ đột nhiên có một tia ba động. Hắn há miệng, cười phá lên, không sai, đây mới là cảnh tượng mà ta muốn nhìn thấy. Chỉ có như thế này mới có thể làm cho máu trong cơ thể ta sôi trào. Nói xong, Lực Đế Chi Chủ ngoắc ngoắc ngón tay. Đến đây đi, để bản đế nhìn xem thực lực của ngươi rốt cuộc là mạnh mẽ hay vẫn chỉ là ngươi đang vùng vẫy dễ chết. Khí tức của Lâm Phàm không ngừng kéo lên. Người ở trước mắt này không đơn giản. Thực lực rất mạnh, một đòn vừa rồi để hắn không có sức hoàn thủ. Sức mạnh bùng lên đủ để nghiền ép hết thảy. Đây là địch nhân mà hắn cần dốc toàn lực để đối kháng. Ẩm, khi sức mạnh đạt tới đỉnh phong, Lâm Phàm đột ngột dẫm chấn xuống đất, cuốn lên một mảnh cho bụi. Cho bụi tụ lại, hóa thành hình vòi rồng, cuộn tất cả bay thẳng lên trên trời. Băng diệt tinh hà, năm ngón tay hợp lại, thiên địa chi lực ngưng tụ. Nếu ngươi có thể đánh chết ta, vậy coi như ta thua. Lâm Phàm bộc phát toàn bộ sức mạnh, một quyền đánh về phía Lực Đế Chi Chủ. Sức mạnh ẩn chứa trên nắm tay đủ để hủy diệt hết thảy. Thế này mới tốt chứ. Nếu ngươi đã nói như vậy thì bản đế chỉ có thể đánh chết ngươi mà thôi. Lực Đế Chi Chủ giơ tay lên, bắt lấy nắm đấm của Lâm Phàm. Yếu, soạt soạt, Lực Đế Chi Chủ dùng sức bóp mạnh. Xương bàn tay của Lâm Phàm lập tức vỡ nát. Nhưng khi nhìn thấy người yếu này lại không hề có một chút biểu lộ đau đớn nào. Lực Đế Chi Chủ cũng có chút sợ hãi. Thán phục, lúc hắn còn đang phân thần, một cánh tay khác của Lâm Phàm đã đánh vào mặt hắn. Ẩm, lần này, Lực Đế Chi Chủ bị Lâm Phàm đấm gãy một cái răng. Cái răng này từ trong miệng bay vụt ra ngoài, khi đi còn mang theo một chút máu tươi. Ha ha ha, đột nhiên, Lực Đế Chi Chủ cười như điên tựa như là rất hưng phấn vậy. Hắn nhanh chóng nắm lấy một tay khác của Lâm Phàm, sau đó hắn vung Lâm Phàm lên rồi quật xuống đất. Tốt, thật sự là rất tốt. Đã lâu lắm rồi, ta chưa chảy máu hay có cảm giác đau đớn. Phong chủ của Vô Địch Phong, ngươi đã khiến cho bản đế cảm thấy rất hưng phấn. Loại đả kích này thật quá tốt đẹp. Đáng tiếc, đòn đánh này còn hơi yếu. Chưa đủ để ta đau nhức lâu. Xin ngươi hãy cho bản đế đau hơn một chút đi. Ẩm, thân thể của Lâm Phàm va chạm cùng mặt đất tạo thành hố to. Không biết hãm sâu đến cỡ nào. Đến, tiếp tục đến đây đi. Để bản đế cảm thụ xem. Một kẻ yếu hèn mọn như ngươi sẽ làm như thế nào để có thể sống sót hoặc có thể nói là vùng vẫy dẫy chết như thế nào. Lúc này, Lực Đế Chi Chủ giống như thần tiên đang nhìn xuống thương sinh. Ánh mắt khi nhìn về phía hố sâu kia như là muốn nói sâu kiến như ngươi sẽ làm như thế nào để sống sót trong tuyệt cảnh đây. Thật sự là quá phận. Ta thật vất vả mới bảo trì được cảm giác tự mãn. Vậy mà hiện giờ lại bị ngươi đánh nát rồi. Nương theo thanh âm truyền đến còn có một bóng người nữa. Một trường chứa đựng sức mạnh vô tận nhanh chóng được đánh ra. Một trường này của Lâm Phàm dễ dàng đánh trúng ngực của Lực Đế Chi Chủ. Một trường này rất không tệ, khiến cho ta hơi có chút đau. Lực Đế Chi Chủ không tránh né chút nào, thân thể tựa như là làm bằng sắt kia tản ra ánh sáng chói mắt, rồi thoải mái nghênh đón một trường ẩn chứa sức mạnh khổng lồ của Lâm Phàm. Sau đó, Lực Đế Chi Chủ giơ tay lên, đánh ra một trường. Tuy rằng tốc độ tay của hắn nhìn như rất chậm chạp nhưng thực tế lại tựa như là thuấn di vậy. Nhẹ nhàng rơi vào trên ngực của Lâm Phàm. Lâm Phàm trợn tròn mắt. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy một sức mạnh khó mà địch nổi đang oanh tạc ở trong cơ thể mình. Nhưng đồng thời, trong lúc đó, hắn lại cảm giác trong cơ thể giống như là có nhiều hơn một loại sức mạnh vô danh đang chảy xuyên. Đây là, tế bào trong cơ thể hắn tham lam nuốt chửng sức mạnh vô danh này. Mặc dù sức mạnh này không đủ cường đại nhưng lại khiến cho tế bào của hắn tỏa ra ham muốn tột cùng. Thân thể rơi xuống hung hăng nện ở trong hố sâu, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đã bị vỡ nát. Thậm chí ngay cả xương cốt đều đã hóa thành cho tàn. Càng đánh càng mạnh, Lực Đế Chi Chủ chắp một tay ở sau lưng, ngạo nghễ nói, nhưng sau đó, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ngươi vẫn còn quá yếu. Nếu cho ngươi thêm thời gian, ngươi cũng sẽ là một đối thủ rất không tệ. Đáng tiếc, ngươi đã không còn cơ hội trưởng thành. Đột nhiên, Lực Đế Chi Chủ đưa tay chụp vào hư không tựa như là muốn bắt lấy sức mạnh nào đó. Chiến ý bất khuất của ngươi còn không có tiêu tán hoặc là ngươi còn muốn đứng lên. Chiến đấu tiếp, nhưng đáng tiếc, đây đều là chuyện không thể nào xảy ra, chỉ giống như là nằm mơ mà thôi. Mà khi Lực Đế Chi Chủ chuẩn bị dậm chân rời đi, vô số kiếm mang từ trong hố sâu bạo phát ra, lao về phía hắn. Lực Đế Chi Chủ vươn tay, cương khí tạo thành màn sáng hộ thân, đinh đinh đang đang, kiếm mang tuy mạnh mẽ nhưng không thể khiến cho màn sáng bao quanh thân thể Lực Đế Chi Chủ có chút chấn động. Tiếp tục chiến đấu đi, ngươi khiến cho ta rất hưng phấn. Quỳnh, một bóng người phóng lên trên trời. Hiện tại, Lâm Phàm dáng rất hưng phấn. Đối thủ lần này là cường giả. Cường giả chân chính, đặc tính càng đánh càng mạnh khiến cho ta càng thêm cường đại. Bây giờ, ta cần chiến đấu cùng cường giả. Sâu kiến phản kháng khiến cho người ta phiền chán. Lực đế chi chủ hừ lạnh. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Mà khi xuất hiện một lần nữa thì đã ở trước mặt Lâm Phàm. Một quyền đánh vỡ hư không. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng mà muốn miểu sát ta thì chỉ là chuyện nằm mơ mà thôi. Lâm Phàm điên cuồng gào thét. Hắn nhanh chóng đưa tay, đón đỡ một quyền này của lực đế chi chủ. Ẩm, hai quyền này đụng nhau, chỗ sức mạnh bùng lên hình thành một quầng sáng chói mắt. Lấy hai người làm trung tâm, quầng sáng này nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Mà ở trong màn sáng kia, một bóng người như là đạn pháo nhanh chóng rơi xuống dưới đất rồi không ngừng đâm sâu vào trong lòng đất. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh khiến cho mình không hề có lực hoàn thủ. Thực lực chênh lệch quá lớn. Mặc dù bị đánh xuống chỗ sâu dưới lòng đất nhưng khuôn mặt của Lâm Phàm vẫn không có biểu tình gì. Tuy rằng hắn không ngừng phun máu tươi, nhưng mà nội tình trong cơ thể lại không ngừng bổ sung khiến cho toàn thân tràn đầy động lực. Đây là động lực để bản thân truy tìm sức mạnh. Lực đế chi chủ nhìn chằm chằm vào hố sâu, nói, hiện tại chắc là kẻ này đã chết đi. Mặc dù ta rất muốn nhìn quá trình ngươi phát triển thành cường giả. Thế nhưng mà ngươi lại là một nhân tố không xác định. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn bóp chết ngươi từ trong trứng nước. Khi chuẩn bị rời đi, hắn lại phát hiện, không biết từ khi nào, đã có vô số kiếm mang sắc bén treo ở hư không chung quanh. Tản ra ánh sáng lạnh lẽo, lạch cạch, phía dưới truyền đến thanh âm của Lâm Phàm. Lực đế chi chủ nhíu mày, nhìn về phía dưới, nghi hoặc, ngươi còn chưa có chết sao? Ha ha ha, muốn ta chết thì ngươi ít nhất phải giết ta 1000 lần. Lâm Phàm cười, bè bè cổ. Cảm giác bị người đánh tơi bời thực tình khiến hắn rất khó chịu. Nhưng mà bởi vì nội tình đang được lấp đầy cho nên hắn cũng cảm thấy đỡ khó chịu hơn nhiều. Chí ít không phải là không công bị người đánh tơi bời. Gia hỏa này là người của thiên thần giáo lại có được thực lực như vậy. Hiển nhiên chính là cường giả cấp bậc Pháp Vương. Xem ra lần này mình hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Lại chọn chúng loại người này làm mục tiêu chiến đấu. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hắn ưa thích. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn không bằng đối phương, thế nhưng mà đối mặt cường giả có thể nghiền ép mình, hắn vẫn cảm giác rất thoải mái. Muốn giết 1000 lần mới được sao? Đây là do tác dụng của công pháp hay là ngươi đạt được thứ gì có tác dụng như vậy? Chẳng lẽ là con rối thế thân hay sao? Ngươi thật là quá may mắn. Thứ đó thật sự là đồ tốt. Lực đế chi chủ lẩm bẩm một mình tựa như là đang tự hỏi. Đột nhiên, trong con ngươi của hắn lấp lóe tinh quang. Một uy áp mênh mông nhanh chóng từ trên trời giáng xuống. Nghiền áp về phía Lâm Phàm. Ngươi đừng đùa nữa, hãy chiến đấu thật sự đi. Đừng nghĩ dùng uy áp là có thể nghiền ép ta. Đối với ta, uy áp của ngươi rất yếu. Lâm Phàm khoát tay, mặc dù bị người đánh tơi bời thì rất vô vị nhưng mà thu hoạch rất tốt. Thật sao? Trong chốc lát, lực đế chi chủ đã vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm, thậm chí khiến cho người ta không kịp phản ứng tới. Băng diệt, một chưởng của Lâm Phàm đánh vào trên người lực đế chi chủ giống như là đánh vào trên thân thể cứng rắn nhất trên thế giới này vậy. Căn bản không có loại cảm giác đập nện kia. Ẩm, lực đế chi chủ đánh vào bụng của Lâm Phàm. Sức mạnh cường hãn để hắn cong người nôn khan. Loại sức mạnh kia, loại lực phá hoại kia thật rất mạnh. Nhưng Lâm Phàm cũng không phải là người chịu bị đánh. Mặc dù bị đánh nhưng một quyền của hắn vẫn kịp đánh vào trên mặt lực đế chi chủ. Có gan thì ngươi cứ tiếp tục giết ta. Thực lực của ngươi khiến cho ta cảm giác rất yếu, nhưng trong lòng Lâm Phàm lại nói thầm, không sai, rất không tệ, nội tình đang nhanh chóng tăng lên, thật sự là một con sâu kiến đáng ghét. Lực đế chi chủ tức giận gào thét, một trường vỗ ở trên đỉnh đầu Lâm Phàm, sức mạnh mênh mông chợt bộc phát ra. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đã bị đánh tới lòng đất, máu thịt văng tứ tung, chỉ là 1000 lần thôi sao, cho dù là 10000 lần, ta cũng muốn giết chết ngươi. Giờ phút này, lực đế chi chủ nhấc chân đạp mạnh xuống. Mặt đất nhanh chóng vỡ nát, sức mạnh mênh mông oanh tạc trong lòng đất, không biết đã qua bao lâu, giống như là đã thật lâu. Khi Lâm Phàm xuất hiện lần nữa ở trước mặt lực đế chi chủ, cho dù có bình tĩnh đến đâu, lực đế chi chủ cũng phải triệt để nổi giận. Thật là phiền, thật sự là quá phiền phức, vì cái gì mà ngươi còn không chết? Vừa dứt lời, Lâm Phàm lần nữa lao tới, hắn nhanh chóng đấm ra một quyền vào người lực đế chi chủ. Hiện tại hắn xem như minh bạch. Đặc tính càng đánh càng mạnh hoàn toàn chính xác là rất nghịch thiên. Không chỉ giúp thời gian chiến đấu lâu dài hơn mà nội tình còn có thể nhanh chóng tăng vọt. Thậm chí để hắn có cảm giác không bao lâu nữa là mình có thể đột phá đến thiên cương cảnh tầng 5. Chân chính lĩnh ngộ được pháp tắc. Đột nhiên, cảnh tượng để hắn không ngờ tới phát sinh. Một trường lần này của lực đế chi chủ lại không có cường đại như lúc trước vậy. Mình có thể ngăn cản. Đây là bởi vì liên tục miểu sát với hắn đã khiến cho lực đế chi chủ mất đi hứng thú chiến đấu hay sao? Thật sự là không thể tha thứ. Chiến đấu là chuyện làm cho người hưng phấn như vậy. Tại sao ngươi lại không chịu chú tâm cơ chứ? Ngươi tập trung chiến đấu cho ta. Đã chiến đấu thì phải dùng toàn bộ sức mạnh mà chiến đấu chứ. Ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Lâm Phàm gào thét rồi đột nhiên đánh một quyền vào mặt lực đế chi chủ. Ta không chịu nổi nữa rồi. Đến cùng là ngươi còn muốn chết bao nhiêu lần nữa hả? Đến cùng ngươi còn có bao nhiêu con rối thế thân thế? Bản đế chịu đủ rồi. Một con run dế có chết hay không? Không xong, chính hắn đều đã quên mất rằng mình đã chết bao nhiêu lần. Dù sao cũng đã chiến đấu mấy giờ rồi. Hơn nữa chuyện để hắn không nghĩ đến chính là lực đế chi chủ hoàn toàn quy công việc hắn không chết cho con rối thế thân. Chuyện này khiến hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ngoại trừ chính hắn, người tu luyện ngạnh công đều là thiểu năng trí tuệ hay sao? Lực đế chi chủ đã không muốn tiếp tục dây dưa với Lâm Phàm nữa. Bởi vì thật sự là hắn quá khó chịu, giết Lâm Phàm mãi mà không chết, kẻ này tại sao có thể có nhiều con rối thế thân như thế? Chuyện này cũng không có khả năng, có thể là bảo bối nào đó có tác dụng tương tự. Dù sao hắn thân là đồ nhi của thiên tu, khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh. Sâu kiến đáng giận, bản đế sẽ tìm đến ngươi, chờ bản đế mang bảo bối kia đến, nhìn ngươi còn phục sinh bằng cách nào. Lực đế chi chủ không biết sâu kiến này còn có bao nhiêu con rối thế thân. Chỉ cảm thấy vĩnh viễn không có điểm dừng, chỉ có thể dùng bảo bối ngăn cách chi lực của hắn mới có thể ngăn cách con rối thế thân. Nếu không hắn chỉ có thể không ngừng lặp lại việc giết chết Lâm Phàm. Chớ đi, chiến đấu thì phải toàn tâm toàn ý chứ. Hữu sắc nhãn tình mở ra, phát hiện lực đế chi chủ lại muốn rời khỏi. Lâm Phàm làm sao có thể đồng ý, nội tình của bản thân còn chưa chất đầy thì hắn không cho phép bất cứ ai đi cả. Lúc này, đôi mắt của lực đế chi chủ phát sinh biến hóa. Thần sắc nguyên bản khinh thường đột nhiên biến thành phẫn nộ. Thật sự là tên ghê tởm. Ta muốn giết ngươi, sát ý sôi trào. Trong ánh mắt của lực đế chi chủ lúc này chỉ có gia hỏa đáng giận kia. Hừ, không có sự đồng ý của ta mà ngươi đã muốn chạy sao? Đừng có hỏng, không phải là ngươi coi thường ta sao? Nếu như ở dưới tác động của hữu sắc nhãn tình mà ngươi còn có thể rời đi. Vậy thì thật là mơ choáng váng hão huyền. Ồ, đột nhiên, tình huống không thích hợp phát sinh. Trong hư không, lực đế chi chủ lập tức khôi phục bình thường. Ta chính là lực đế chi chủ. Sâu kiến như ngươi có tư cách gì để giao thủ cùng ta? Từ trên người của lực đế chi chủ, sức mạnh cuồng bạo tỏa ra. Pháp tắc hạo hãn quấn quanh ở trên thân thể khổng lồ kia phát ra khí tức chấn vỡ hư không. So sánh với lúc trước, loại khí thế này, loại bá đạo kia hoàn toàn chính là một trời một vực. Lực đế chi chủ giơ tay lên, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới. Mặc dù bàn tay này không lớn nhưng lại khiến cho Lâm Phàm có cảm giác nó có thể che đậy thiên địa. Đây làm thật, Lâm Phàm biết công năng của hữu sắc nhãn tình. Đó chính là sẽ để cho đối phương triệt để điên cuồng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là sử dụng tất cả sức mạnh để triệt để chấn áp hắn. Không giữ lại chút nào. Chết đi cho bản đế. Lực đế chi chủ đột nhiên quát to. Lòng bàn tay ép xuống. Từ trong lòng bàn tay, một quầng sáng chói lọi bộc phát ra. Trời đất giống như là đột nhiên đổ ập xuống. Lúc này, hắn không phải đối mặt với một người là lực đế chi chủ mà là đang đối mặt với toàn bộ thiên địa. Phụt phụt, sức mạnh không thể địch nổi nghiền ép xuống. Mặt đất ở mấy trăm dặm xung quanh đều trầm xuống. Mấy tảng đá lớn sừng sững ở trên mặt đất bị san bằng. Cây cối bị ép thành mảnh vụn. Lâm Phàm cảm nhận được có một sức mạnh khổng lồ đang đè ép lên thân thể mình khiến cho hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là chuyện mà ta muốn như thế. Thanh âm không cam lòng vang vọng, nhưng sau đó cũng nhanh chóng im bặt. Toàn bộ mặt đất hãm sâu xuống dưới. Một trường này đã là chiêu thức cường hãn nhất của lực đế chi chủ, đủ để hủy diệt hết thảy. Bất kỳ thứ gì ở dưới một trường này đều sẽ tiêu tán. Thân thể của Lâm Phàm nhanh chóng phân giải, hóa thành cho tàn, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Quá mạnh, kẻ này thật sự là quá mạnh. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ năng lực gì để mà phản kháng. Thậm chí ngay cả góc áo của đối phương hắn cũng không thể chạm đến. Lâm Phàm vừa tử vong, công năng của hữu sắc nhãn tình lập tức tiêu tán. Đồng thời, trong nháy mắt, lực đế chi chủ cũng kịp tỉnh táo lại. Ta đang làm gì vậy? Lực đế chi chủ nghi hoặc. Vừa rồi, trong chốc lát, hắn đã thất thần. Sau đó, khi nhìn về phía dưới, trên khuôn mặt lộ vẻ phẫn nộ. Thật sự là sâu kiến đáng ghét. Ngươi ỷ vào con rối thế thân có thể không ngừng phục sinh. Liền cho rằng có thể giao thủ cùng bản đế hay sao? Hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Chờ bản đế mang ngăn cách chi lực cầm tới. Ta muốn xem còn ngươi phục sinh bằng cách nào. Hắn đã không muốn tiếp tục dây dưa cùng kẻ này. Nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, Hắn lại nghĩ đến biện pháp. Đúng rồi, ngươi không phải là không chết sao? Vậy thì bản đế sẽ phong cấm ngươi. Chờ ta mang ngăn cách chi lực đến. Ta muốn nhìn xem ngươi còn cuống vọng được hay không. Lực đế chi chủ đưa tay, vồ mạnh một cái, cho bụi ngược dòng trong hư không nhanh chóng ngưng tụ đến. Hình thành lao ngục, sau đó, hắn đột nhiên bỏ xuống, nhanh chóng phong tỏa khu vực mà Lâm Phàm vừa tử vong. Hờ, ngươi cứ ở trong bất hủ lao ngục này của bản đế mà chậm rãi chờ đợi bản đế quay lại đi. Xoẹt, nói xong, lực đế chi chủ nhanh chóng xé rách hư không, biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Hữu sắc nhãn tình mở ra, Lâm Phàm vừa thức tỉnh lập tức thi triển hữu sắc nhãn tình, thế nhưng mà khi thấy tình huống ở trước mắt, hắn lại triệt để choáng váng. Đây là thứ đồ gì? Lần trước, hắn đã thí nghiệm qua với hắc cốt rồi. Mặc dù thời gian mình tử vong chỉ có 10 giây, nhưng mà thường nhân muốn tỉnh lại từ trạng thái hỗn loạn của hữu sắc nhãn tình thì cũng cần 10 giây. Cho nên đây là một sự phối hợp không có khe hở. Nhưng hôm nay, khắc sâu vào trong mắt hắn lại một mảnh cho bụi. Mà bên ngoài cho bụi thì là một thế giới khác. Chỉ là ngoài thế giới kia lại không có một ai. Làm sao lại có thể không có ai? Chẳng lẽ lực đế chi chủ này có ý chí vững như là bàn thạch, cứng rắn không thể gãy? Muốn tỉnh lại từ trạng thái hỗn loạn của hữu sắc nhãn tình thì không mất đến 10 giây hay sao? Nhưng cho bụi không gian đang bao phủ hắn giống như là ngưng tụ sức mạnh vô tận có thể ngăn cách đường đi của mình. Tên kia nói muốn đi tìm ngăn cách chi lực, đến đây chặt đứt liên hệ giữa mình cùng con rối thế thân. Thật đúng là gia hỏa thú vị. Lúc này, Lâm Phàm ngây ngần cả người, thậm chí có chút không cam lòng. Làm sao mọi chuyện lại kết thúc như vậy? Hầy, chỉ còn kém một chút, thật còn thiếu một chút nữa thôi. Nếu như tiếp tục chết thêm mấy lần nữa, nội tình nhất định sẽ tích lũy đầy. Hiện tại Lâm Phàm rất khó chịu bởi vì hắn không ngờ lực đế chi chủ lại rời đi. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng. Lực đế chi chủ chúng hữu sắc nhãn tình căn bản chính là bật hết hỏa lực. Khi đó hắn ra tay, mình căn bản không có năng lực gì để chống đỡ. Hoàn toàn chính là bị nghiền ép, nội tình không hề tăng lên. Xem ra đặc tính càng đánh càng mạnh này là cần chiến đấu thật sự. Mà mình cũng cần lấy ra toàn bộ thực lực mới được. Hiển nhiên là khi chiến đấu với đối thủ ngang cơ hoặc là chênh lệch không phải là quá lớn thì đặc tính càng đánh càng mạnh mới có thể càng dễ dàng bạo phát ra. Lồng giam ở trước mắt này mặc dù không phải là phong ấn, nhưng lại có tác dụng ngăn chặn đường đi của mình. Tự nhiên cũng chính là loại phong ấn phong tỏa thiên địa. Cho nên thứ này hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì với mình cả. Nhanh chân đi về phía trước, không hề có chút trở ngại nào. Hắn dễ dàng đi xuyên qua cái lồng giam này. Sau khi ra ngoài, nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, Lâm Phàm rơi vào trầm tư. Lúc này, hắn cảm thấy thật sự là rất bất đắc dĩ. Chênh lệch thực lực giữa mình cùng lực đế chi chủ thật sự là quá lớn. Không ngờ thiên thần giáo này lại có được pháp vương mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa cũng là loại người mà hắn thích nhất. Chủ tu ngạnh công, lấy sức mạnh đánh nổ tất cả đối thủ. Nếu như có thể giết chết hoặc là lấy được pháp môn tu luyện của đối phương, nói không chừng hắn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hoàn cảnh thật sự là thảm liệt. Không ngờ chỉ sau hai trận chiến, một nơi nguyên bản thật tốt lại biến thành mấp mô, hoang vu như thế này. Lúc này, Lâm Phàm thản nhiên lấy quần áo từ trong nhẫn chữ vật ra và mặc vào. Bởi vì lần cuối, hắn bị đánh thành cho bụi cho nên quần áo đều không có. May mắn chung quanh không ai, nếu không e rằng hắn đã lộ cảnh xuân. Trên đời này, ai có thể có phúc khí mà nhìn thấy thân thể hoàn mỹ mà thuần khiết này của mình đây? Lâm Phàm phủi mông một cái, xé rách hư không, đi vào trong đó, nhanh chóng chạy về phương xa. Lúc này, ở một chỗ âm u, Minh Nha đen kịt dừng lại ở trên cành cây của một cái cây khô. Con mắt màu đỏ tươi nhìn ngó chung quanh, phát ra tiếng kêu báo hiệu tử vong. Ở nơi này, bùn đất đều là màu đen. Thậm chí bên trong còn có những con côn trùng có vẻ ngoài dữ tợn đang di chuyển. Hư không xé rách, lực đế chi chủ nhanh chóng đáp xuống. Âm nha pháp vương cho bản đế mượn ngăn cách chi lực một thời gian. Bản đế muốn đi giết người. Người mà hắn muốn giết chết thì tuyệt đối sẽ không sống sót. Ngăn cách chi lực cũng không phải là thứ gì ghê gớm mà là một loại pháp tắc. Nhưng mà hắn cũng không có lĩnh ngộ loại pháp tắc này. Lực đế, ta cũng không ngờ lại có lúc ngươi đến mượn đồ của ta. Xem ra người mà ngươi muốn giết chết còn chưa chết, nhưng ngươi muốn mượn ngăn cách chi lực làm gì? Từ trong miệng của con Minh Nha đang đứng trên cành khô kia, thanh âm âm nha pháp vương truyền ra ngoài. Gia hỏa kia có được con rối thế thân cho nên có thể không ngừng phục sinh. Chỉ có ngăn cách chi lực mới có thể phá giải con rối thế thân. Ngươi tranh thủ thời gian đưa cho bản đế. Bản đế muốn nhanh chóng quay về giết chết tên kia. Lực đế chi chủ nghĩ đến sâu kiến kia không ngừng nhảy nhót ở trước mặt hắn liền phẫn nộ. Trong cuộc đời của hắn chưa từng có loại tình huống này phát sinh. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Không có khả năng, Trên đời làm sao lại còn tồn tại con rối thế thân? Nhất định không phải là con rối thế thân. Lực đế ngươi nhất định là nhìn lầm. Âm Nha Pháp Vương không có lấy ngăn cách chi lực ra mà là nghi hoặc nói. Đưa ngăn cách chi lực cho bản đế. Ngươi là muốn chậm trễ thời gian của bản đế hay sao? Lúc này, thanh âm của lực đế chi chủ cũng biến thành âm trầm. Thậm chí lộ vẻ phẫn nộ. Hắn chán ghét lãng phí thời gian. Cho, một quầng sáng từ phương xa lao tới. Lực đế chi chủ nhanh chóng nắm lấy quầng sáng này vào trong tay. Sau đó xé rách hư không. Lập tức rời đi, hắn không muốn lãng phí thời gian. Chỉ muốn lập tức giết chết tên kia. Chưa bao giờ có sâu kiến có thể đào thoát từ trong tay lực đế chi chủ hắn. Lại càng không cần phải nói sâu kiến ngông cuồng như tên kia. Giữa thiên địa, tại sao có thể như vậy? Lực đế chi chủ đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào phía dưới. Cái lao tù bằng cho bụi kia vẫn tồn tại như cũ. Thế nhưng mà bên trong lại trống rỗng. Sâu kiến kia lại biến mất. Kẻ này đã chạy thoát rồi hay sao? Hắn không thể tiếp nhận mọi chuyện diễn ra như thế này. Lực đế chi chủ tức giận gào thét. Hắn nhanh chóng vỗ xuống một chưởng. Toàn bộ mặt đất đều chia năm xẻ bảy. Cảnh tượng vô cùng khủng bố. Bản đế lại thất bại. Hắn không thể nhịn được nữa. Nhanh chóng xé rách hư không. Rời khỏi nơi này, lúc này, ở trong hư không. Lâm Phàm vẫn đang cúi đầu suy nghĩ. Mọi chuyện rất không thích hợp. Mặc dù mình có được các loại bắp cực kỳ nghịch thiên. Nhưng còn không phải là người đứng đầu. Người vô địch, thực lực mới là trọng yếu nhất. Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng đưa ra kết luận. Lấy thực lực bây giờ của mình. Chiến đấu cuối cùng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Căn bản khó mà làm ra cải biến lớn với thế cục của Viêm Hoa Tông. Chỉ có trở thành người mạnh nhất thì mới có năng lực cải biến tất cả mọi thứ ở hiện tại. Còn bây giờ, chỉ là một tên Pháp Vương của Thiên Thần Giáo đã dễ dàng trấn áp mình. Lại càng không cần phải nói những cường giả chân chính của các tông môn cường đại kia. Nhất là Thánh Đường Tông kia, có thể xưng hô là tông môn mạnh nhất trên thế gian cũng đủ để nhìn ra là thực lực của tông môn này cường hãn cỡ nào. Hiện giờ, hắn muốn thu hoạch một lượng lớn điểm tích lũy. Điểm khổ tu để manh lên, xem ra hắn nhất định phải nghĩ một biện pháp nào đó mới được. Đi qua Nhật Chiếu Tông thì sao? Chuyện này tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ. Độ nguy hiểm rất cao. Lần trước, hắn đã làm ra động tĩnh lớn như vậy tại Nhật Chiếu Tông. Đã sớm bị cường giả bên đó chú ý rồi. Nếu như, hắn lại đi Nhật Chiếu Tông, rất có thể sẽ gặp được cường giả dùng kiếm lần trước. Được rồi, vừa rồi chiến đấu cũng mệt mỏi. Hắn vẫn nên tắm rửa một hồi cho sảng khoái đã. Thiên Hà Vương Đỉnh nhanh chóng xuất hiện, Lâm Phàm nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện nơi này hoang vu không có một bóng người nào. Cho nên hắn thản nhiên cởi quần áo và nhảy vào trong Vương Đỉnh. Thanh Nguyên Địa Hỏa bắt đầu thiêu đốt, nước trong Vương Đỉnh nhanh chóng sôi trào. Độ ấm vừa phải, Lâm Phàm cũng thả lỏng người, nhẹ nhàng thư giãn, thôi, diệt trừ Thiên Thần Giáo mới là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Bây giờ, mình phải nghĩ biện pháp tìm ra bọn gia hỏa này, về phần những tông môn bên ngoài. Cũng không nhất thời vội vã tìm bọn họ. Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Phàm nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yên lặng ngắn ngủi này. Trưởng lão, Viêm Hoa Tông rất cũ nát, hoàn toàn không có cách nào so sánh cùng Âm Dương Tông chúng ta cả. Đúng vậy, hơn nữa, ta nghe nói nơi đó còn rất nghèo khó. Vừa rồi các ngươi thấy không? Quần áo trên người của những đứa trẻ kia thật sự là quá rách dưới rồi. Giống như là những tên ăn mày ở chỗ tông ta vậy. Theo lời đồn thì lãnh thổ này của Viêm Hoa Tông có lịch sử cực kỳ xa xưa. Nhưng hiện tại, ta lại không nhìn thấy bất kỳ cảnh sắc nào có thể làm cho hai mắt của người ta tỏa sáng cả. Một đám nam nữ từ phương xa đi tới. Trong đám người này, mặc kệ là nam hay là nữ. Khuôn mặt đều là cấp độ đỉnh tiêm, như là trong một mô hình khác ra. Mắt to, mắt hai mí, cằm nhọn, mũi cao thẳng, tất cả các bộ phận đều rất hoàn mỹ. Kim trưởng lão là một nữ tử trung niên. Mặc dù, nàng không còn trẻ nữa nhưng mà toàn thân lại tản mát ra một loại khí tức thành thục. Hơn nữa còn có một loại khí tức nội liễm nữa. Đồng thời, thực lực của nàng cũng không kém. Đúng vậy, lãnh thổ này của Viêm Hoa Tông đã có mấy ngàn năm lịch sử. Ở trong đoạn lịch sử này tồn tại rất nhiều tông môn nhưng mỗi một cái tông môn nhiều nhất cũng chỉ là tồn tại trong 800 năm mà thôi. Mà bây giờ, thời kỳ cường đại nhất của Viêm Hoa Tông cũng không còn tồn tại. Bây giờ, Viêm Hoa Tông chính là một tông môn nhỏ yếu, còn chênh lệch rất nhiều so với Âm Dương Tông ta. Lời giải thích của Kim trưởng lão để đám đệ tử kia liên tục gật đầu. Trưởng lão, nếu Viêm Hoa Tông nhỏ yếu, lạc hậu như vậy, chúng ta còn tới đây làm gì? Khương Phỉ Tiên dò hỏi. Sau khi đi vào Viêm Hoa Tông, nàng cảm thấy rất không thoải mái. Thậm chí, nàng cảm giác không khí đục ngầu ở nơi này có ảnh hưởng rất lớn đối với làn da trơn bóng. Sáng trắng này của nàng, Kim trưởng lão thản nhiên nói. Ta mang các ngươi tới đây là để ngươi biết được, Nếu như các ngươi không chịu cố gắng thì Âm Dương Tông sẽ có kết cục như thế nào? Các ngươi là đệ tử mà ta dạy bảo. Ta hy vọng trong đợt thi đấu xếp hạng đệ tử chân truyền của tông môn trong năm nay, các ngươi có thể có được thứ tự tốt. Đây là chuyện đương nhiên. Năm nay, ta có niềm tin rất lớn tiến vào 10 vị trí đầu trong thi đấu xếp hạng đệ tử chân truyền. Một nam tử có khuôn mặt anh tuấn, lông mi cao vút ngạo nghễ nói. Khương Phỉ Tiên cười nói, Pháp Sư Huynh là thiên tài bậc nhất trong chúng ta. Hơn nữa Sư Huynh tu hành Đông Minh Thánh Vương Công của tông ta càng là như hổ thêm cánh. Năm nay, Sư Huynh muốn tiến vào 10 vị trí đầu cũng không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Pháp Phi Vân ngạo nghễ gật đầu. Bởi vì tu hành Đông Minh Thánh Vương Công, thực lực của hắn đã đạt đến thiên cương cảnh tầng 2. Trong nhóm người đồng lứa, thực lực này đủ để khinh thường quần hùng. Trưởng lão các ngươi nhìn kìa, nơi đó có người, lúc này, phương xa, một cái vương đỉnh sừng sững trên mặt đất, trong đó có người đang nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù là đang nghỉ ngơi, Lâm Phàm cũng không có quên tu luyện, cố gắng tăng điểm khổ tu lên. Đột nhiên, bởi vì cảm giác có người tới gần, hắn mở mắt ra, nhưng rồi hắn lập tức nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác những người này có chút lạ lẫm. Mặc dù nhìn giống người của Viêm Hoa Tông, nhưng lại có chút không giống. Khác biệt này không chỉ là từ trên trang phục hay là từ trên bộ mặt mà là khí chất. Khuôn mặt của bọn họ nhìn có chút quái dị giống như không phải là tự nhiên sinh ra mà như là hậu thiên tạo thành. Các ngươi cười cái gì? Lâm Phàm cảm thụ khí tức của những người này một chút. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào người Kim trưởng lão. Khí tức của nữ nhân này rất thú vị. Thậm chí có thể nói là tương đương với hắn. Không ngờ người của Viêm Hoa Tông lại tắm rửa ở bên ngoài thế này. Chẳng lẽ các ngươi không có chỗ tắm rửa hay sao? Khương Phỉ Tiên nở nụ cười tươi, nhưng trong đôi mắt đẹp kia lại lóe lên thần sắc trào phúng. Pháp Phi Vân ngạo nghễ ngẩng đầu, nói, chúng ta là đệ tử của Âm Dương Tông, vị này là trưởng lão của tông ta, cũng là ân sư thụ nghiệp của chúng ta. Ngươi ở bên ngoài tắm rửa như thế này khiến cho các vị sư muội của ta cảm thấy khó chịu đấy. Âm Dương Tông sao, chính là tông môn dựa vào Thánh Đường Tông cùng Nhật Chiếu Tông cứu tế mới quật khởi kia hay sao? Lâm Phàm có đọc qua về tông môn trong cổ tịch ở Viêm Hoa Tông. Âm Dương Tông này đã từng có lúc còn nghèo khó hơn cả Viêm Hoa Tông. Nhưng dựa vào Thánh Đường Tông cùng Nhật Chiếu Tông chi viện, bọn họ ngược lại từ từ quật khởi, chỉ là muốn trở thành Đại Tông thì còn kém rất nhiều. Cản rỡ, Pháp Phi Vân quát một tiếng chói tai. Ngươi nói thế là có ý gì? Ngươi đang vũ nhục Âm Dương Tông chúng ta hay sao? Lâm Phàm không có để ý đến hắn mà nhanh chóng đứng lên. Đi ra từ Thiên Hà Vương Đỉnh, lập tức, mấy tiếng thét chói tai vang lên. Những nữ đệ tử của Âm Dương Tông lập tức quay đầu. Hét lên, biến thái, ngươi, Pháp Phi Vân giận dữ. Hắn không ngờ người ở trước mặt này lại biến thái như thế. Cứ trần truồng như vậy mà đi ra, thật đúng là đáng giận đến cực điểm. Lâm Phàm cầm quần áo mặc vào, uốn éo cái cổ của mình một lúc. Sau đó, hắn chỉ vào Kim trưởng lão và nói, ngươi đánh với ta một trận, ngươi là đệ tử của Viêm Hoa Tông đúng không? Kim trưởng lão sững sờ tựa như là không rõ chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu ý của đối phương là gì? Đánh một trận, tại sao hắn lại muốn nàng đánh một trận? Chúng ta cứ đánh trước một trận lại nói. Ta cũng không ngờ mình thiếu cái gì thì ông trời lập tức cho cái đó đến. Thật đúng là việc làm cho người ta sảng khoái. Hắn cười to, nữ nhân già ở trước mắt này có thực lực không tệ. Vừa vặn nội tình của hắn còn thiếu một chút nữa. Thừa dịp này có thể bù đủ. Chờ một chút, chẳng lẽ Viêm Hoa Tông các ngươi đối xử với khách như vậy hay sao? Âm Dương Tông cử chúng ta đến Viêm Hoa Tông đặt quan hệ ngoại giao. Vậy mà một đệ tử của Viêm Hoa Tông như ngươi lại vô duyên vô cớ muốn đánh với ta một trận. Đây là vì cái gì? Ngươi phải giải thích cho ta. Kim trưởng lão không có minh bạch đầu óc của người trẻ tuổi ở trước mắt này bị làm sao. Tại sao hắn lại muốn đánh với nàng một trận? Đồng thời nàng cũng cảm giác được trong cơ thể của người trẻ tuổi kia có ẩn chứa sức mạnh rất cường đại. Muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì cũng phải đánh. Hiện tại ta rất muốn đánh. Cho nên ngươi nhất định phải đánh với ta. Tới đây nào, vừa dứt lời, Lâm Phàm đã lập tức hóa thành một vệt sáng lao thẳng đến chỗ Kim trưởng lão. Ở trong quá trình này, hắn đã kịp bật hết hỏa lực. Thân thể đột nhiên hóa thành khổng lồ. Một khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Khương Phỉ Tiên lúc trước còn chế giễu Lâm Phàm thì giờ phút này sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng trợn tròn mắt tựa như là không ngờ thực lực của đối phương lại cường đại như thế. Cương khí bộc phát ra. Lực trùng kích khiến cho đám người của Âm Dương Tông cũng đứng không vững. Thần sắc lúc này của Pháp Phi Vân cũng cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ nam tử vừa rồi còn đang tắm rửa lại có thực lực cường đại như thế. Hơn nữa nhìn tuổi tác, người này cũng không chênh lệch nhiều hơn hắn là bao. Thế mà chênh lệch thực lực của hai bên lại to lớn như thế. Dừng tay lại, vị này là trưởng lão của Âm Dương Tông ta. Một đệ tử của Viêm Hoa Tông như ngươi sao có thể ra tay đánh nhau với trưởng lão được? Ẩm, Lâm Phàm đấm ra một quyền. Sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng xuyên qua không gian. Đánh tới, đôi mắt màu máu lóe ra vẻ điên cuồng. Ta đã khó chịu rất lâu rồi. Vị trưởng lão này, ngươi cố gắng giúp ta thoải mái một chút đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta chỉ là muốn chiến một trận mà thôi. Đối mặt với sức mạnh mênh mông này, sắc mặt của Kim trưởng lão cũng trở nên ngưng trọng. Nàng nhấc bàn tay, hư ảnh đồ án âm dương đột nhiên xuất hiện, chắn trước nắm đấm của Lâm Phàm. Xoạt xoạt, hư ảnh đồ án âm dương nhanh chóng vỡ vụn. Rõ ràng là nó không có cách nào chặn một quyền này lại. Sức mạnh thật cường hãn. Kim trưởng lão không ngờ chỉ là một người trẻ tuổi mà mấy người các nàng ngẫu nhiên gặp ở giã ngoại lại cường hãn như thế. Viêm Hoa Tông khi nào cường đại như thế? Ha ha ha, không sai, lấy ra toàn bộ thực lực để chiến đấu với ta đi. Nếu như ngươi ẩn tàng thì kết cục sẽ rất thảm. Lâm Phàm cười lớn, hắn cảm giác được nội tình trong cơ thể mình bắt đầu tăng trưởng. Quả nhiên, khi mình lấy ra toàn bộ thực lực và không ngừng chiến đấu, đặc tính càng đánh càng mạnh kia mới phát huy tác dụng. Chẳng lẽ kẻ này là thằng điên sao? Mấy người Khương Phỉ Tiên đã sớm lui ra phía xa. Uy thế hình thành khi nam nhân này chiến đấu cùng trưởng lão khiến cho bọn họ khó mà ngăn cản. Tên này thật đáng ghê tởm. Làm sao một lời không hợp liền đánh người? Đây chính là trưởng lão của âm dương ta. Hắn cho rằng một đệ tử của tông môn nhỏ yếu, lạc hậu như Viêm Hoa Tông có thể là đối thủ của trưởng lão hay sao? Phác Phi Tiên hung ác nói. Hắn rất khó chịu với Lâm Phàm bởi vì rõ ràng là tuổi không chênh lệch là bao nhưng thực lực của đối phương mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nhưng chỉ có Kim trưởng lão mới biết được, bây giờ áp lực mà nàng đang phải chịu đựng là lớn bao nhiêu. Người trẻ tuổi ở trước mắt này thật quá mạnh. Hơn nữa, chuyện để nàng càng thêm khiếp sợ chính là người trẻ tuổi kia còn không có lĩnh ngộ pháp tắc thế nhưng mà lại có thể chiến đấu với nàng đến mức này. Người trẻ tuổi dừng tay lại đi. Ta biết ngươi là đệ tử Viêm Hoa Tông. Ngươi không nên phá hoại tình cảm giữa hai tông ta. Kim trưởng lão quát lên. Để ta đánh cho thoải mái rồi thì chúng ta có thể đình chỉ. Nếu không thì đừng hòng. Vậy nên xin ngươi để ta đánh thoải mái một chút đi. Lâm Phàm cười lớn. Hắn vung nắm đấm lên. Đánh thẳng về phía bộ ngực của Kim trưởng lão. Lâm Phàm muốn kích thích đối phương đến phẫn nộ. Chỉ có phẫn nộ mới có thể khiến cho đối phương bộc phát ra chiến lực cường hãn nhất. Hỗn trướng, Kim trưởng lão nổi giận quát. Nàng không ngờ người trẻ tuổi kia lại có can đảm đánh tới chỗ này của nàng. Không thể nhịn được nữa. Thật sự là không thể nhịn được nữa. Mặc dù nàng khá lớn tuổi nhưng mà dáng người lại bảo dưỡng rất tốt. Hai gò núi vẫn cực kỳ nổi bật. Âm dương quang mang, lập tức, một bộ đồ án hình âm dương đồ bay lên từ bàn tay của nàng. Hai nửa đồ án một âm một dương nhanh chóng lưu chuyển. Bắn ra vô số quầng sáng. Đánh thẳng đến chỗ Lâm Phàm. Tốt, thật sự là quá tốt rồi. Chiến đấu phải như thế này mới đúng chứ. Vị trưởng lão của âm dương tông này, nếu ngươi cho thể làm cho ta sảng khoái. Ta sẽ không giết ngươi. Nếu không, ngươi sẽ rất thảm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lâm Phàm liên tục đánh mấy chục quyền lên trên âm dương đồ. Sức mạnh cuồng bạo khiến cho âm dương đồ kia không ngừng chấn động. Nội tình trong cơ thể không ngừng tăng trưởng. Khoảng cách đến cấp độ viên mãn càng ngày càng gần. Mặc dù vẫn còn có một chút khoảng cách, nhưng hắn tin tưởng bà già này nhất định có thể thỏa mãn hắn. Càn rỡ, Kim trưởng lão trừng mắt một cái. Nàng không ngờ người trẻ tuổi này lại là một người điên. Lúc này, nàng lập tức nhấc bàn tay. Sức mạnh pháp tắc nhanh chóng bạo phát ra. Rõ ràng nàng đã không còn muốn lưu thủ nữa. Lâm Phàm hơi dừng lại một chút. Cảm giác được sức mạnh pháp tắc đánh tới. Sức mạnh pháp tắc rất không tệ. Nhưng, nhìn ta một quyền đánh nát, sức mạnh mênh mông ngưng tụ ở trên nắm đấm. Khi khí thế đạt tới đỉnh phong, Lâm Phàm đấm ra, quyền kình nhanh chóng xuyên qua không gian, va chạm cùng pháp tắc, soạt soạt, sức mạnh pháp tắc như là mặt kính vậy không ngừng vỡ nát. Phân giải, sau đó tiêu tán ở trong thiên địa. Ngươi, con ngươi của Kim trưởng lão co lại. Đột nhiên, nàng cảm giác má trái có một lực đạo truyền tới. Ẩm, bị một quyền của Lâm Phàm đánh trúng. Thân thể của nàng tựa như là đạn pháo bay vụt đến trong đất bùn. Tới, chiến ý của Lâm Phàm vẫn đang dâng cao. Mái tóc dài màu đỏ ngòm bay trong gió lóe ra vẻ điên cuồng. Đây mới là chiến đấu công bằng. Chỉ có như thế này thì hắn mới có thể cảm nhận được sự vui sướng trong khi chiến đấu. Về phần chiến đấu cùng lực đế chi chủ, hoàn toàn chính là bị nghiền ép. Không hề có một chút cảm giác gì. Ồ, đầy, thật đầy. Bỗng nhiên, Lâm Phàm phát hiện nội tình trong cơ thể mình đã đầy. Trận chiến đấu này lại có thể chất đầy nội tình cho hắn nhanh như thế. Thật đúng là đủ thoải mái. Đồ hỗn trướng, sao ngươi dám làm như vậy đối với ta? Lúc này, Kim trưởng lão đứng lên từ trong đất bùn. Má trái sưng cao tựa như là phía dưới làn da có cái gì bị đánh nát vậy. khiến cho má trái biến thành dị dạng. Chờ một chút, chiến đấu đến đây là kết thúc. Cảm thụ được tình huống trong cơ thể mình, Lâm Phàm nhanh chóng giơ tay biểu thị trận chiến đến đây là kết thúc. Hai người không cần lại đánh nữa. Hiện tại, hắn cần phải đi bế quan, tăng tu vi lên tới thiên cương cảnh tầng 5. Lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ là kim trưởng lão làm sao có thể nhịn được mà đồng ý dừng tay. Nói đánh là đánh, nói không đánh liền không đánh. Kẻ này coi nàng là cái gì? Đồng thời má trái sưng cao để nàng rất phẫn nộ. Vết thương này đã hủy đi khuôn mặt hoàn mỹ mà nàng vừa làm tốt. Việc này khiến nàng làm sao có thể nhịn? Làm sao lại như vậy? Khương Phỉ Tiên trợn to mắt, miệng mở to đến mức như là có thể nhét cả quả trứng gà vào. Nàng không thể tin được, trưởng lão lại bị ăn thiệt thòi lớn như thế ở trong tay gia hỏa này. Đây chính là trưởng lão của Âm Dương Tông các nàng, là người có thực lực cường đại, là cường giả lĩnh ngộ pháp tắc mà. Ngươi dám tổn thương trưởng lão của tông ta, chúng ta tất nhiên sẽ đi Viêm Hoa Tông đòi một lời giải thích. Đến lúc đó, ta sẽ nhìn ngươi làm như thế nào. Phác Phi Vân giận muốn rách cả mí mắt, kim trưởng lão ung dung, cao quý trong suy nghĩ của hắn lại bị kẻ này đánh sưng nửa bên mặt. Kẻ này rõ ràng là đang phá hư đồ vật mỹ lệ ở trên thế gian. Cho dù là người của Âm Dương Tông bọn họ có thể dựa vào bí pháp mà cải biến khuôn mặt của bản thân, nhưng mà mỗi một lần cải biến đều cực kỳ thống khổ, còn có khả năng thất bại. Kim trưởng lão muốn khôi phục lại như cũ, e rằng chỉ có thể đi vào bí cảnh của tông môn để tiếp nhận bí pháp cải tạo. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, trước kia cũng có người muốn đi Viêm Hoa Tông môn tố cáo ta. Nhưng những kẻ đó đã bị ta làm thịt rồi. Bây giờ, ta sẽ không giết các ngươi bởi vì đây chỉ là một chiến đấu rất bình thường mà thôi. Xuất hiện thương thế cũng là việc rất bình thường. Các ngươi không cần quá để ý. À, một tiếng hét bén nhọn vang lên. Kim trưởng lão giận dữ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tóc đen dựng thẳng đứng lên. Ta muốn ngươi trả giá đắt. Quỳnh, một bộ đồ án âm dương xuất hiện, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của kim trưởng lão. Một khí tức huyền diệu phát ra, hướng thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cúi đầu trầm tư rồi gật đầu nói, ừm, thôi cũng được, xem ra là do ta đã quá sơ ý rồi. Mặc dù, ta sướng rồi thế nhưng mà ngươi không có thoải mái. Vậy thì ta sẽ để ngươi thoải mái một hồi đi. Năm ngón tay nắm lại, hư không chấn động, sức mạnh mênh mông ngưng tụ đến. Một quầng sáng rực rỡ lập tức bạo phát ra từ trên nắm tay của Lâm Phàm. Sau đó, hắn nhanh chóng đánh ra một quyền. Khí tức tỏa ra từ đồ án âm dương đột nhiên bị một quyền này nghiền ép xuống. Soạt soạt, quyền kình phá tan đồ án âm dương rồi đánh tới kim trưởng lão. Trái phải đối xứng rồi. Đây cũng là chuyện duy nhất mà ta có thể làm bây giờ. Đa tạ, Lâm Phàm nói. Lúc này, nắm đấm của hắn cũng đã đánh trúng má phải của kim trưởng lão. Ẩm, trong nháy mắt, kim trưởng lão bị đánh đập xuống mặt đất và lập tức ngất đi. Kim trưởng lão, tiếng hô to liên tục truyền đến. Sắc mặt của Khương Phỉ Tiên trở nên trắng bệch, nàng không ngờ kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Trưởng lão của các nàng lại bị người này chấn áp, từng ánh mắt kinh dị nhìn về phía Lâm Phàm tràn đầy vẻ sợ hãi. Yên tâm, các ngươi không cần phải sợ bởi vì ta sẽ không giết các ngươi. Viêm Hoa Tông hoan nghênh chuyến viếng thăm của các ngươi. Ta cùng kim trưởng lão của các ngươi chỉ là luận bàn một lúc mà thôi. Bây giờ, luận bàn đã kết thúc, hy vọng các ngươi có thể chơi vui vẻ tại Viêm Hoa Tông. Hiện tại, tâm tình của Lâm Phàm rất tốt, nội tình đã được chất đầy. Bây giờ là lúc nên đi tích lũy điểm khổ tu. Kim trưởng lão này hoàn toàn là một bà già đáng giá kính trọng. Tại thời điểm mình cần trợ giúp nhất, kim trưởng lão vô tư đứng ra trợ giúp mình. Đúng là người tốt, chỉ là Âm Dương Tông này lại khiến cho người ta không thích lắm. Dừng lại, ngay khi mà Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, một thanh âm vang lên. Ngươi có chuyện gì sao? Lâm Phàm cười, nói, cố gắng biểu hiện sự hữu hảo. Khương Phỉ Tiên hít sâu một hơi cho ổn định tâm thần rồi nói. Ngươi đến cùng là ai? Lần này đến Viêm Hoa Tông, các nàng lại không nghĩ rằng sẽ có chuyện như thế xảy ra. Nửa đường lại gặp được một đồ biến thái, một lời không hợp liền muốn đánh người, còn đánh cho kim trưởng lão của các nàng thảm hại như vậy. Chờ kim trưởng lão tỉnh lại, các nàng nhất định phải đi Viêm Hoa Tông đòi một lời giải thích. Ta là Lâm Phàm, đệ tử của Viêm Hoa Tông. Nếu như các ngươi muốn tìm ta, có thể tới Viêm Hoa Tông báo tên của ta ra. Hẹn gặp lại, nói xong, Lâm Phàm không có lưu lại thêm nữa. Hắn nhanh chóng đi vào hư không, đi về phương xa, trưởng lão, Khương Phỉ Tiên vội vàng đỡ kim trưởng lão từ trong hố sâu lên. Khi thấy khuôn mặt lúc này của kim trưởng lão, các nàng cũng không khỏi run lên, cảm giác có chút khủng bố. Nhưng cũng may là kim trưởng lão còn chưa có chết, chỉ là ngất đi mà thôi. Phác Phi Thiên oán giận nói, không ngờ người của Viêm Hoa Tông lại thô lỗ như vậy. Chúng ta nhất định phải đi Viêm Hoa Tông thay trưởng lão đòi một lời giải thích cho việc này. Những đệ tử còn lại cũng gật đầu đồng ý chuyện này. Tông ta cùng Viêm Hoa Tông tạm thời không có mâu thuẫn quá lớn. Nhưng bây giờ đệ tử của Viêm Hoa Tông lại đả thương trưởng lão của tông ta. Chỉ cần chúng ta bẩm báo lên Viêm Hoa Tông, người này chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Khương Phỉ Tiên tức giận nói, đi, bây giờ, chúng ta lập tức đi qua Viêm Hoa Tông. Lúc này, ở một ngọn núi lớn vô danh, Lâm Phàm đặt bàn tay lên phía trên vách núi. Cương khí bộc phát ra, nhanh chóng đào ra một cái hang động lớn. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tu luyện ở ngay chỗ này, cho dù có chuyện gì cũng sẽ không đi. Chờ đột phá đến thiên cương cảnh tầng 5, có thể lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy hết thảy đều sẽ dễ nói. Hắn biết ở thế giới này thực lực là cực kỳ trọng yếu. Nếu như mình không có thực lực thì sẽ có rất nhiều chuyện đều không thể hoàn thành viên mãn. Chuyện này sẽ khiến cho người ta rất đau đầu. Sau đó, hắn cắt một tảng đá chặn cửa hang rồi ngồi xếp bằng. Tiến hành tu luyện, bây giờ, hắn còn kém hơn 20 triệu điểm khổ tu mới có thể đột phá. Số lượng này đích thật là rất khổng lồ. Lúc này, ở một chỗ ẩn nấp nào đó, một thân ảnh màu máu chui ra từ sâu trong lòng đất. Một con rắn 8 đầu 8 đuôi xuất hiện, tên ghê tởm kia lại chém thân thể của ta, ép bản tọa phải một lần nữa chạy trốn. Làm sao mọi chuyện lại biến thành như thế này? Dạo này, vận khí của bản tọa làm sao lại kém như vậy? Chẳng lẽ thời đại này đã không thể cho phép bản tọa trở lại đỉnh phong hay sao? Thanh âm phẫn nộ, oán hận lan truyền ra. Nó thật sự là không nghĩ ra. Rốt cuộc là vì cái gì mà gần đây nó lại bi thảm như vậy? Đầu tiên là chẳng biết tại sao chuyển thế chi thân lại bị người chém tại vực sâu vạn quật. Sau đó, nguyên thần đoạt xá thân thể kém cỏi, thật vất vả mới tu luyện ra bộ dáng của bản thể nhưng mà bây giờ lại một lần nữa tan thành mây khói. May mắn lần này nguyên thần đã thức tỉnh cho nên đã lớn mạnh hơn không ít. Nếu như còn yếu đuối giống như là lần đầu tiên vậy thì sẽ thật là bi kịch. Bản tọa nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi nhất định phải chết, nhưng việc cấp bách bây giờ là nó phải tìm kiếm được thân thể mới. Nếu không dù nguyên thần đã mạnh hơn thì cũng không chịu nổi. Nhưng nó đã di chuyển ở chỗ này lâu như thế mà vẫn như cũ không có tìm được thân thể nào thích hợp. Đáng giận, rắn đâu rồi? Làm sao lại không có con rắn nào ở quanh đây? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy? Nó nổi giận, lật khắp các nơi, vậy mà ngay cả một con rắn cũng không có tìm tới. Mặc dù thân thể của rắn bình thường không có cách nào so sánh cùng thân thể trước đây của hắn nhưng cũng là đồng loại. Cũng sẽ không quá bài xích. Chỉ là cần khổ cực cô đọng thân thể 8 đầu 8 đuôi mà thôi. Thế nhưng mà nó đã lật khắp mọi chỗ rồi mà vẫn không có tìm được. Không, cảm giác này. Đột nhiên, hắn cảm giác nguyên thần của mình bắt đầu chấn động. Thật giống như là muốn khuếch tán vậy. Chết tiệt, tên hỗn đản kia lại hại ta thành bộ dáng này. Hiện tại, nó đang cực kỳ nổi giận. Lúc trước, chuyển thế chi thân của nó là một tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông. Bởi vì muốn cao tầng của Nhật Chiếu Tông chú ý. Sau đó được thu vào tông môn mà tiến hành bồi dưỡng cho nên lúc chuyển thế chi thân của nó ra đời. Nó đã vận dụng thần thông hình thành dị tượng. Theo hắn, kế hoạch đó là cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ cần chuyển thế chi thân từ từ phát triển tiếp, nhất định sẽ có thành tựu to lớn. Nhưng bây giờ, nó càng lăn lộn lại càng thảm. Lúc này, nó lại tìm không thấy một con rắn nào để đoạt xá nữa. Đột nhiên, một con giun nhỏ màu đen, chỉ dài khoảng một ngón tay chui ra từ trong đất bùn tựa như là muốn đi ra hô hấp một chút không khí mới mẻ vậy. Lập tức, một thân ảnh màu máu nhanh chóng nhào tới. Chết tiệt, tên hỗn đản kia khiến cho bổn tọa phải đoạt xá một con giun để sống sót. Nếu như bản tọa trở lại đỉnh phong, bản tọa nhất định sẽ giết chết ngươi. Không có biện pháp nào khác, nó không thể để nguyên thần của mình tiêu tán được. Nếu không có rắn, vậy nó chỉ có thể đoạt xá con giun nhỏ này. Việc này đối với chủng tộc cao quý như hắn là sỉ nhục bực nào. Tĩnh lặng im ắng, tại chỗ an tĩnh này chỉ có một con giun nhỏ đang không ngừng uốn éo trên mặt đất. Từ trên thân thể nhãn mịn kia tràn ra một chất lỏng màu vàng. Thánh Đường Tông là một trong những tông môn cường đại nhất trong tất cả trong tông môn trên thế giới này. Ở bên trong một căn biệt viện hoa lệ, một nữ tử đứng ở trước ban công, nhìn về phương đông xa xôi. Trong đôi mắt đẹp lóe ra điểm điểm tinh quang tựa như là muốn tìm kiếm thứ mà nàng mong muốn tìm kiếm ở phương hướng xa xôi kia. Nữ tử này chính là Liễu Nhược Trần. Nàng đi vào Thánh Đường Tông cũng đã có một đoạn thời gian. Ở chỗ này, nàng nhìn thấy được những thứ mà nàng chưa từng tưởng tượng. Thậm chí, nàng phát hiện nơi này cùng Viêm Hoa Tông hoàn toàn chính là hai thiên địa. Hoặc có thể nói Viêm Hoa Tông là đất, Thánh Đường Tông là trời. Hai bên hoàn toàn không có bất kỳ khả năng gì để mà so sánh. Tại Viêm Hoa Tông, muốn thu hoạch được đan dược nhân giai, đệ tử cũng cần phải rất cố gắng. Thế nhưng mà ở chỗ này, trong tay mỗi một vị đệ tử của Thánh Đường Tông đều có đan dược nhân giai. Hơn nữa còn là thượng phẩm trong thượng phẩm, mặc kệ là ở trên phương diện công pháp, đan dược hay ở trên phương diện thực lực chỉnh thể của tông môn. Cả hai bên hoàn toàn không có bất kỳ khả năng gì để mà so sánh. Liễu sư muội, sao ngươi lại hay nhìn về phía phương đông thế? Nơi đó có cái gì vậy? Lúc này, một nữ tử tóc vàng có dáng vẻ thướt tha, mềm mại, lộng lẫy đi tới, Nhược Trần tham kiến thánh nữ sư tỷ. Liễu Nhược Trần kịp phản ứng, sau đó thu hồi ánh mắt, cúi chào người vừa tới nhưng trong ánh mắt cũng không có vẻ là quá cung kính. Ta cũng không có nhìn cái gì, nơi đó cũng không có cái gì. Không đúng, từ trong ánh mắt của ngươi, ta thấy được sát ý, có phải là ở phương đông có kẻ thù của sư muội hay không? Thánh nữ tóc vàng kia cười hỏi. Liễu Nhược Trần đi vào thánh đường tông, ngoại trừ mở rộng tầm mắt còn được dung nhập một vòng tròn lớn. Tất cả những người trong vòng tròn này đều là thiên kiêu. Những người được gọi là 10 đại phong chủ của Viêm Hoa Tông phóng tới nơi này căn bản cũng không tính là gì, hoặc cũng có thể nói ngay cả tư cách sách giày cho những người ở đây cũng không có. Lúc ấy, ở trong mắt nàng, người đứng đầu trong thập phong, Quân Vô Thiên đã là nhân vật cao cao tại thượng. Nhưng mà sau khi tới đây, nàng lại phát hiện những người có tư chất, thực lực như Quân Vô Thiên thật sự là nhiều lắm. Vơ một chảo cũng sẽ được một nắm lớn. Nhất là chính bản thân nàng hiện tại cũng đã rất phi phàm. Sau khi tới đây, nàng được tông môn giúp đỡ giác tỉnh thể chất của bản thân. Đó chính là thánh nữ thiên thể. Theo lời của cao tầng thánh đường tông, loại thể chất này rất cao quý. Chỉ có người mang huyết mạch của thánh đường tông vĩ đại mới có thể xuất hiện loại thể chất này. Mà nàng cũng cảm nhận được, từ sau khi giác tỉnh thánh nữ thiên thể, tốc độ tu hành của nàng cực kỳ nhanh chóng. Nhất là phối hợp với số lượng đan dược dùng không hết của thánh đường tông. Nàng đã tăng cảnh giới lên tới một mức độ mà nàng đã từng không dám tưởng tượng. Thiên cương cảnh tầng 1, hiện giờ, vị thánh tử mà nàng luôn chờ mong, chờ đợi lúc còn ở Viêm Hoa Tông kia cũng đã bị nàng bỏ lại tít đằng sau. Không đáng giá nhắc tới. Sư tỷ, nơi đó có kẻ thù của ta, ngày sau, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Thánh nữ tóc vàng cười, nói, sư muội, nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại ngươi cũng có thể giết chết kẻ đó. Liễu Nhược Trần lắc đầu, nói, không, sư tỷ, lần này ta cần tự mình động thủ. Ta muốn trả lại cho hắn tất cả sỉ nhục mà ta đã từng phải chịu đựng. Để hắn hiểu được hắn là người nhỏ bé cỡ nào. Tốt, Nhược Trần sư muội, ngươi cùng ta đi tham gia tiệc tối đi. Áo Mỗ thánh tử đã chỉ mặt gọi tên muốn ngươi đi qua. Theo ta thấy, Áo Mỗ thánh tử đã nhìn chúng sư muội rồi đó. Nếu như hai người các ngươi có thể đến bên nhau, đó sẽ là một câu chuyện được mọi người ca tụng. Tuy thánh nữ tóc vàng vẫn đang cười nói nhưng mà trong ánh mắt của nàng lại lóe ra một tia khinh thường. Nàng chán ghét nữ tử đến từ Viêm Hoa Tông này. Trong thạch động, Lâm Phàm nhắm mắt, không nhúc nhích tí nào. Tu luyện chính là một việc buồn tẻ, không thú vị nhất. Để tích lũy được hơn 20 triệu điểm khổ tu, hắn cần không ăn không ngủ, tập trung tu luyện đến hơn một tháng. Tu vi càng tăng cao, thời gian cần để tích lũy điểm khổ tu càng dài. Nếu như không có kỳ ngộ gì, ví dụ như lại gặp được loại đan thần kia một lần nữa, muốn trong nháy mắt tăng điểm khổ tu lên chính là nằm mơ. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể từ từ tu luyện. Lần này, hắn quyết tâm tăng tu vi lên tới thiên cương cảnh tầng 5. Bởi vì chỉ có đột phá cảnh giới này thì hắn mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc, mới có tư cách khiêu chiến với cường giả. Mấy ngày sau, Lâm Phàm thở phì phò. Hắn đã sắp không chịu được nữa rồi bởi vì việc tập trung tu luyện quá buồn tẻ. Đúng lúc này, Thái Hoàng kiếm ở một bên lóe lên. 10 giây sau, tinh thần khôi phục lại đỉnh phong. Hắn lại tiếp tục đắm chìm vào trong việc tu luyện. Viêm Hoa Tông vẫn bình yên như là thường ngày vậy. Đệ tử xuất tông lịch luyện hay lịch luyện về tông nối liền không dứt. Bởi vì có Vô Địch Phong tồn tại cho nên về số lượng hay chất lượng đan dược cung ứng cho các đệ tử cũng được đề thăng. Từ đó, tốc độ tu hành của các đệ tử cũng cực kỳ nhanh chóng. Bây giờ, đệ tử bình thường chỉ cần cố gắng, liền có thể đạt tới địa cương cảnh. Nhất là đệ tử của Vô Địch Phong, bởi vì tuân theo tôn chỉ của Lâm Sư Huynh, bọn họ thường xuyên giúp đỡ các sư huynh đệ đồng môn. Bởi vậy các đệ tử không có gia nhập Vô Địch Phong khi xuất tông lịch luyện thường sẽ rủ đệ tử của Vô Địch Phong đi cùng. Bây giờ, chuyện vì nhiệm vụ nào đó, hoặc là đan dược, công pháp mà hãm hại đồng môn đã rất ít phát sinh. Mà đệ tử của Vô Địch Phong bây giờ càng là cực kỳ khinh thường loại hành vi này bởi vì đối với đan dược, bọn họ đã sớm có miễn dịch, thậm chí khi nhìn thấy đan dược, bọn họ đều có xúc động muốn ói. Lúc này, trong đại điện có không ít đệ tử đều đang trò chuyện với nhau. Các ngươi có phát hiện không? Gần đây dược lực trong đan dược của tông môn không giống như là trước kia nữa. Dược lực đã càng thêm nồng đậm. Một tên đệ tử chỉ ra, đúng, chính là càng thêm nồng đậm. Xem ra trình độ luyện đan của những luyện đan đại sư kia đã tăng lên. Sai, đây là bởi vì tại Vô Địch Phong có một con ếch xanh rất giỏi luyện đan. Được con ếch xanh kia chỉ điểm, luyện đan đại sư của tông môn đều có tiến bộ rất lớn. Mà ta còn nghe nói, đoạn thời gian trước, Trần Đan Sư lại có thể một mình luyện ra đan dược địa giai hạ phẩm. Lợi hại như vậy sao? Ta nhớ được Trần Đan Sư trước kia chỉ có thể luyện chế đan dược huyền giai thôi mà. Hơn nữa dược lực còn không phải là rất nồng đậm. Sự tiến bộ này cũng quá lớn đi. Các đệ tử lẫn nhau thảo luận. Bọn họ rất giật mình đối với sự thay đổi gần đây của tông môn. Từ trên phương diện đan dược này là đã có thể nhìn ra. Hiệu quả của một viên đan dược hiện tại có thể vượt qua hai viên trước kia. Dược lực hùng hậu đều để bọn họ mừng rỡ như điên. Đoạn thời gian trước, sáu vị phong chủ còn lại đều trở về. Nhưng sau đó, bọn họ lại vội vã đi. Có phải là bọn họ lại đi ra ngoài lịch luyện hay không? Bọn họ lại đi ra ngoài. Ta tận mắt thấy, mấy vị phong chủ sư huynh đều đã đột phá đến thiên cương cảnh tầng 1. Nhưng sau khi trở về, bọn họ đều bị mấy vị trưởng lão gọi đi. Không biết là nói chuyện với nhau cái gì mà sau khi đi ra. Bọn họ cũng chỉ ở trên ngọn núi của mình có mấy canh giờ rồi vội vã đi ra. Hầy, so sánh cùng Lâm sư huynh, bọn họ chênh lệch vẫn là quá lớn. Cho nên bọn họ tất nhiên phải tiếp tục ra ngoài lịch luyện rồi. Nhưng Lâm sư huynh cũng đi ra ngoài lâu rồi mà chưa có trở về. Lâm sư huynh là người phi thường cố gắng, vẫn luôn ở bên ngoài lịch luyện. Ta ngẫm lại đều cảm giác khủng bố. Sư huynh đã lợi hại như vậy mà vẫn đang liều mạng tu luyện. Tăng cường thực lực, chúng ta còn có tư cách gì để mà lười biếng cơ chứ? Không nói nữa, ta phải đến Vô Địch Phong tìm một vị sư huynh cùng xuất tông lịch luyện. Bây giờ, đệ tử của Vô Địch Phong đã trở thành hàng bán chạy. Nổi bật nhất trong đó chính là Vương Phù, thiên phú tu luyện cường hãn đến mức khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Để thế nhân biết Vô Địch Phong có một đệ tử thiên tài. Hơn nữa, hắn chỉ là thiên tài cao cấp nhất, còn có mấy người ở trong Vô Địch Phong cũng có tốc độ tu hành rất nhanh. Ngộ tính rất cao, đệ tử bình thường không có cảm giác rõ ràng nhưng trưởng lão đỉnh tiêm của tông môn thì khác. Đại điện ở chỗ sâu, 9 vị trưởng lão đỉnh tiêm cùng tông chủ lại một lần nữa gặp nhau. Hỏa Dung bình thường phụ trách tất cả sự vụ lớn nhỏ ở trong tông môn. Cho nên ông là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này. Lúc này, ông rất hưng phấn nói, các vị sư huynh đệ, đây là biểu hiện cho việc tông môn hưng thịnh đó. Các ngươi có biết không? Trong khoảng thời gian này, ngoại môn tổng cộng có 16.000 đệ tử thành công đột phá đến địa cương cảnh. Các ngươi nói xem đây là thịnh thế cỡ nào? Trước đây, ta còn không dám tưởng tượng, số người đột phá trong khoảng thời gian này còn hơn cả một năm trong quá khứ nữa. Cát Luyện trưởng lão sợ hãi than thở. Sau việc của Quân Vô Thiên, hắn liền không ủng hộ đệ tử nào nữa mà chuyển tinh lực sang việc quản lý tông môn cũng giống như là Hỏa Dung vậy. Tông chủ ngồi ở chỗ đó, ý cười giạt rào, lặng yên không lên tiếng. Thiên Tu cười nói, cái này còn không phải là nhờ có đồ đệ của ta sao? Nhiều đan dược như thế phân tán xuống dưới. Nếu như còn không có nhiều người như vậy đột phá, có lẽ Lão Phu sẽ hoài nghi ta tông có phải là toàn củi mục hay không? Khô Mộng nói, Thiên Tu, ngươi cũng đừng rát vàng lên mặt đồ đệ của ngươi nữa. Việc này còn là nhờ sinh mệnh chi lực do Lão Phu tân tân khổ khổ ngưng tụ phát ra đi khí tức cải thiện thể chất của các đệ tử. Khô Mộc sư đệ, lão già nhà ngươi cũng đừng chém gió nữa. Cẩn thận gãy lưỡi đó. Còn có, đây chỉ là một hình chiếu của ngươi mà thôi. Đừng chém quá mức mà bị gió thổi bay. Thiên Tu liếc mắt nhìn, nói, còn có. Chuyện trọng yếu nhất, khiến cho ta kinh hãi nhất chính là trong khoảng thời gian này, hết thảy có 15 đệ tử nội môn đột phá đến thiên cương cảnh và 109 đệ tử đột phá đến địa cương cảnh tầng 9. Nếu như số liệu này không phải là do ông tự mình thu thập thì ông chắc cũng không dám tin. Dù sao trong khoảng thời gian này, tông môn cũng thay đổi quá nhiều. Giờ phút này, ngay cả tông chủ cũng ngồi không yên. Tại sao có thể như vậy? Tiến bộ này cũng quá lớn rồi. Quái dị, thật quái dị, tông chủ không dám tin nói. Thiên Tu cười nói, sư huynh, chuyện quái dị này không phải là đã xảy ra ở trước mắt chúng ta rồi hay sao? Ngươi nhìn Vô Địch Phong đi. Nói xong, ông nhấc ngón tay, một màn sáng hình tròn xuất hiện. Chỉ thấy Vô Địch Phong bao phủ ở trong tầng mây. Không ngừng có cương khí từ dưới ngọn núi dâng lên. Cảnh tượng rất phi phàm. Đây là, mấy người tông chủ kinh hãi. Để có thể tạo thành loại dị tượng này cũng không đơn giản. Thiên Tu nói, U Minh Hắc Mãng đang quấn quanh Vô Địch Phong cũng không phải là thứ bình thường. Nó có thể hấp thu địa cương chi lực từ lòng đất. Hơn nữa còn có thể phân tán đi ra, để địa cương chi lực trong tông môn càng thêm nồng đậm. Các ngươi không có để ý rằng bây giờ có rất nhiều đệ tử nội môn đều sẽ đến Vô Địch Phong tu luyện hay sao? Cũng bởi vì lý do này đấy. Thì ra là như vậy. Các trưởng lão chấn kinh. Không ngờ sẽ là nguyên nhân như này. Hỏa Dung khoát tay, nói, kỳ thật còn không chỉ như thế. Cũng không biết đồ đệ bảo bối này của sư huynh từ nơi nào lấy được rất nhiều công pháp. Trong đó có mấy môn công pháp cũng khá phi phàm, Những đệ tử kia có thể đột phá đến thiên cương cảnh đều là bởi vì tu luyện những công pháp này. Công pháp gì? Đám người kinh hãi hỏi. Bọn họ thường xuyên bế quan cảm ngộ thiên địa đại đạo cho nên rất ít khi chú ý tình huống của tông môn. Bình thường đều là Hỏa Dung phụ trách. Hỏa Dung cười nói, Chí Cao Pháp, Lưu Ly Thân, Thanh Tâm Thuật còn có không ít công pháp cũng vô cùng đặc biệt. Không phải là thứ bình thường. Ha ha ha, lập tức, Thiên Tu cười phá lên. Nói, vẫn là đồ đệ này của ta có tầm nhìn rộng rãi. Tông ta vì muốn cho các đệ tử cố gắng mà đặt ra nhiệm vụ. Cho bọn họ hối đoái tài nguyên. Không ngờ đồ đệ này của ta liền công khai miễn phí luôn. Chuyện này không thể không làm ta bội phục. Cát Luyện trưởng lão lắc đầu. Nói, chuyện này sao có thể làm như thế được. Công pháp chính là căn bản của tông môn. Nếu như bị người ngoài biết được. Hậu quả, Thiên Tu khoát tay. Nói, công pháp là chết, người là sống. Chẳng phải ngươi cùng ta đều tu luyện công pháp giống nhau như đúc hay sao? Thế nhưng mà ngươi đã từng thắng nổi lão phu chưa? Nghe được lời nói này, sắc mặt của Cát Luyện liền khó coi như là ăn phải ruồi vậy. Thiên Tu này thật sự là khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Động một chút lại nói chuyện trước kia, ông nhanh chóng quay đầu qua chỗ khác, không muốn để ý tới. Sư huynh, đồ đệ này của ngươi thật sự là bảo bối của tông môn. Con ếch xanh kia càng ghê gớm. Toàn bộ những luyện đan đại sư của luyện đan đường kia đều tôn xưng ếch xanh kia là oa sư. Nhờ sự chỉ điểm của con ếch xanh này, thuật luyện đan của bọn họ cũng không ngừng tăng lên. Hiện tại, đan dược của tông môn đã hoàn toàn thay đổi, rất được các đệ tử hoan nghênh. Có lẽ ta thật có thể còn sống để nhìn thấy tông môn quật khởi. Hỏa Dung hưng phấn mà chờ mong, ông cảm giác mình hoàn toàn có thể nhìn thấy tông môn trở nên cường đại. Có khách nhân đến, đúng lúc này, Thiên Tu mở miệng nói, cửa sơn môn. Mấy đệ tử nhìn thấy những người mặc trang phục quái dị kia cũng đều tránh ra thật xa. Bởi vì bên trong đám người này có một nữ tử thật sự là rất dọa người. Giống như trên dưới toàn thân đều đang bùng cháy. Không phải là lửa thực sự mà là lửa tức giận. Kim Hoa Nguyệt của Âm Dương Tông mang theo đệ tử của Tông Môn đến Viêm Hoa Tông muốn một lời giải thích. Kim trưởng lão hô lớn. Lập tức, Thiên Tu xuất hiện, nguyên lai là Kim trưởng lão của Âm Dương Tông. Không biết trưởng lão đến Tông ta là có việc gì? Thiên Tu hơi biến sắc. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh, ông biết Âm Dương Tông có môn bí thuật có thể cải biến khuôn mặt hoặc là bộ vị nào đó trên thân thể nhưng không quá ổn định. Có khả năng sẽ xuất hiện sai lầm. Bây giờ, Kim trưởng lão ở trước mắt này có khuôn mặt khủng bố như thế. Hiển nhiên là thất bại. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải là chết. Người tu luyện để trường sinh chứ sao còn cần để ý khuôn mặt làm gì? Kim Hoa Nguyệt tham kiến Thiên Tu trưởng lão. Lần này tới, ta chỉ cầu một lời giải thích. Kim trưởng lão giấu giếm lửa giận nói ra, ở trước mặt Thiên Tu, nàng còn không dám làm càn. Mà lúc này mấy người Khương Phỉ Tiên lại đang nhìn quanh trái phải. Bọn họ phát hiện Viêm Hoa Tông mặc dù không hoa lệ như tông môn của bọn họ nhưng những đệ tử vừa đi ngang qua có khí tức rất không tầm thường. Những người đó có vẻ cũng không yếu hơn bọn họ. Đây là tông môn yếu kém trong lời kể của cao tầng hay sao? Giải thích gì? Không biết Kim trưởng lão muốn chúng ta giải thích về chuyện gì? Thiên Tu nghi hoặc hỏi. Ta muốn tìm một đệ tử của Quý Tông, người này tên là Lâm Phàm, gương mặt của ta bị như thế này chính là do hắn đánh. Mong Quý Tông giải thích cho ta, tại sao hắn có thể làm như vậy? Kim Hoa Nguyệt cũng nhịn không được nữa mà giống lên. Không biết, Thiên Tu bình tĩnh, mặt không đổi sắc nói. Hả? Kim Hoa Nguyệt sững sờ tựa như là không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Nàng biết Viêm Hoa Tông khẳng định sẽ bao che, nhưng thật không ngờ Thiên Tu trưởng lão lại nói không biết. Kim trưởng lão? Bây giờ ở lãnh địa của tông ta cũng không an toàn. Thường xuyên phát sinh chuyện người giả mạo đệ tử của bản tông đi hành hung người khác. Còn về phần Lâm Phàm như lời ngươi nói thì lão phu chưa từng nghe qua. Nhưng người này lại dám hành hung người khác tại Viêm Hoa Tông. Còn nói là đệ tử của tông ta, nếu như bị lão phu gặp, tất nhiên sẽ phải giáo huấn hắn một phen. Lúc này, trong lòng Thiên Tu cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ông không ngờ đồ đệ này của mình lại gây chuyện ở bên ngoài. Mà gây chuyện cũng không biết xử lý. Đánh thì cứ đánh, sao lại đánh cho gương mặt người ta thành như vậy làm cái gì? Mà đánh xong rồi sao không giết người hủy thi luôn đi? Như vậy chẳng phải là xong hết rồi say sao? Giả mạo sao? Kim trưởng lão bỗng nhiên nói. Giả mạo, Thiên Tu bình tĩnh gật đầu. Giống như là sự thật vậy. Kim Hoa Nguyệt muốn xem thấu Thiên Tu thế nhưng mà lão nhân ở trước mắt kia có thần tình lạnh nhạt. Giống như là đang nói sự thật vậy. Nàng cắn răng, trầm mặc một lát, sau đó giơ tay lên cao. Ai có thể nói Lâm Phàm ở đâu thì 10 viên đan dược huyền giai thượng phẩm chính là của người đó. Lập tức, đan hương phiêu đãng đi ra, tràn ngập tại bốn phía. Thiên Tu cười không nói, thần tình không nóng không vội. Trưởng bối của Kim Hoa Nguyệt có chút liên quan với ông. đương nhiên cũng không phải là quan hệ tốt đẹp gì lắm. Mà là trưởng bối của Kim Hoa Nguyệt đã từng bị ông đánh đến mức hoài nghi nhân sinh. Bây giờ nghĩ lại, ông cũng cảm thán, lúc đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, một lời không hợp liền động thủ. Khi nghe thấy 10 viên đan dược huyền giai thượng phẩm, hô hấp của Khương Phỉ Tiên cũng trở nên dồn dập. Dưới cái nhìn của nàng, phần thưởng này thật sự là quá quý giá. Mặc dù Âm Dương Tông lợi dụng được mấy cơ hội, được Thánh Đường Tông giúp đỡ nhất phi trùng thiên, nhưng mà đan dược huyền giai thượng phẩm vẫn có tác dụng đối với địa cương cảnh. Nhất là đối với tông môn lạc hậu như Viêm Hoa Tông này, đan dược huyền giai thượng phẩm càng là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi làm như vậy là có ý hoài nghi lão phu hay sao? Thiên Tu sầm mặt xuống, trong lời nói cũng tỏ ra không vui. Lập tức, một loại khí tức làm cho người ta khó chịu tán phát đi ra. Hoa Nguyệt không dám, chỉ là vãn bối vẫn muốn thử một lần. Kim Hoa Nguyệt cúi đầu nói, nàng tự nhiên không dám đối nghịch cùng Thiên Tu trưởng lão. Dù là sư phụ của nàng ở đây, nàng cũng không dám. Viêm Hoa Tông bị nhiều tông môn cường đại như thế xâm lược mà vẫn sừng sững không ngã. Nguyên nhân chủ yếu ở trong đó cũng bởi vì Viêm Hoa Tông có Thiên Tu tọa chấn. Ở trong mắt những cường giả của các tông môn khác, một mình Thiên Tu là đủ sức chống nửa bầu trời của Viêm Hoa Tông. Nếu như không có Thiên Tu, Viêm Hoa Tông cũng chỉ là thịt cá nằm trên thớt gỗ mà thôi. Tất cả tông môn đều biết, chiến lược đỉnh tiêm không phải là thứ trọng yếu nhất để giúp tông môn tồn tại. Nhưng lại không thể không có. Khương Phỉ Tiên cao ngạo ngẩng đầu, cái cổ trắng như tuyết lộ ra màu hồng. Dưới cái nhìn của nàng, sau khi nghe xong lời này, đệ tử của Viêm Hoa Tông tuyệt đối sẽ cực kỳ chấn kinh. Thậm chí lộ ra thần sắc tham lam. Nhưng mà nàng không ngờ các đệ tử chung quanh cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền quay người rời đi. Không ai nguyện ý nhìn nhiều, thậm chí còn có âm thanh tương đối chói tai truyền đến. Mấy viên đan dược huyền giai thượng phẩm này chẳng ra sao cả. Dược lực quá kém, đúng vậy, đan dược bực này tối đa cũng chỉ là đan dược trung phẩm mà thôi. Đệ tử của Viêm Hoa Tông lắc đầu, mà đặc biệt là mấy đệ tử của Vô Địch Phong còn cười khinh thường. Lúc trước, khi phải đựng đan dược, bọn họ đã thấy được cả một biển đan dược mênh mông. Dược lực còn cô đọng thành đan dược chi long xoay quanh trên đỉnh đầu. Chỉ cần hít một hơi, bọn họ cũng có thể cảm giác toàn thân tràn đầy dược lực. Huống chi, bọn họ còn biết được trên Vô Địch Phong thế nhưng mà còn có một vị luyện đan đại sư chân chính. Đó là người mà tất cả luyện đan đại sư của tông môn đều phải tôn xưng là oa sư. Chỉ là đan dược huyền giai thượng phẩm bình thường như này, bọn họ thật không để vào mắt. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là đồ đần. Đám người này tìm Lâm sư huynh, hiển nhiên là để gây phiền phức. Thiên Tu trưởng lão cũng không muốn để ý tới thì bọn họ sẽ càng không vì 10 viên đan dược kia mà đi lên trả lời. Sao lại thế? Kim Hoa Nguyệt hơi biến sắc. Nàng không thể tin được, 10 viên đan dược huyền giai thượng phẩm cũng không thể hấp dẫn được đệ tử đứng ra trả lời. Nếu như là tại Âm Dương Tông thì đã sớm có đệ tử đứng ra. Kim Hoa Nguyệt, ta có cùng bối phận với lão sư của ngươi. Bây giờ ngươi lấy đan dược ra là có ý muốn nói đệ tử của tông ta sẽ vì chút lợi nhỏ này mà tùy tiện vu hãm đệ tử khác hay sao? Thiên Tu hừ lạnh, vãn bối không dám. Kim Hoa Nguyệt lập tức cúi đầu, nội tâm không cam lòng. Nàng làm sao có thể không biết quan hệ giữa sư phụ mình cùng Thiên Tu được? Hiện tại khuôn mặt của sư phụ hơi khác thường cũng đều là do vị Thiên Tu này ban tặng. Tông ta gần đây có nhiều việc, không có cách nào chiêu đãi chu toàn. Các ngươi về đi. Thiên Tu khoát tay, lạnh lùng nói, vậy vãn bối xin phép cáo từ. Kim Hoa Nguyệt chắp tay, sau đó lập tức mang theo các đệ tử rời đi Viêm Hoa Tông. Sư huynh, ngài làm như vậy có chút không tốt, cho dù chúng ta thừa nhận thì có làm sao? Hỏa Dung xuất hiện, Thiên Tu lắc đầu, nói, thừa nhận cái gì? Lão phu liếc mắt cũng nhìn không được, nữ nhân này trước khi đến cũng không biết chỉnh trang mặt mũi lại một chút. Nếu như không phải là nể tình sư phụ của nàng, lão phu đã sớm đập chết yêu nghiệt này rồi. Sau đó, ông lắc lắc đầu than thở. Hầy, đồ đệ này của ta cũng không biết đang làm gì. Đều chọc phải những chuyện không đâu. Mà nữ nhân kia cũng quả thật không biết cái gì là xấu hổ sao. Thân là trưởng lão của Âm Dương Tông, bị đệ tử của tông ta đánh như vậy mà nàng lại còn có mặt tới bắt tông ta giải thích. Thật đúng là không biết xấu hổ. Hỏa Dung dù bình thường nghiêm trang nhưng lúc này cũng không khỏi cười nói. Người của Âm Dương Tông mà có mặt có ra cũng không nhiều lắm. Thiên Tu sững sờ, quái dị nhìn về phía Hỏa Dung, nói, sư đệ, lời này của ngươi có hàm nghĩa khác sâu. Ha ha ha, nghe Thiên Tu nói thế, Hỏa Dung lập tức cười to, sau đó nhỏ giọng nói, còn có một chuyện nữa. Thánh Đường Tông giống như đã tạo áp lực với Thiên Tông Điện. Muốn trừng phạt tông ta, bọn họ định dùng vũ lực sao? Thiên Tu ngưng tiếng nói. Hỏa Dung lắc đầu, nói, ta cũng không biết nhưng khả năng cao sẽ là trừng phạt về kinh tế. Nếu thật là như vậy, sợ rằng những con dân phổ thông của tông ta sẽ bị liên lụy mà chịu khổ. Ra tông môn, Khương Phỉ Tiên trầm mặc hồi lâu, sau đó không thể nhịn được nữa. Nói, trưởng lão, ta dám thề, người kia nhất định là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Kim trưởng lão âm trầm nói, thiên tu bao che, việc này tuyệt không thể kết thúc như vậy được. Chúng ta về tông bẩm báo cho sư tôn của ta rồi chờ người định đoạt. Hờ, nếu như không phải là có thiên tu trấn thủ, Viêm Hoa Tông không biết đã sớm trở thành phụ thuộc của tông môn nào đó rồi. Phác Phi Vân oán giận nói, sau một tháng, trong một sơn động nào đó, một bóng người ngồi xếp bằng tu luyện, ở xung quanh có mấy tia khí lưu quấn quanh, một khí tức mênh mông tản ra bốn phía, không gian chung quanh đều trở nên sền sệt giống như sắp ngưng tụ thành chất lỏng vậy. Bầu trời phía trên sơn động nguyên bản bình tĩnh, đột nhiên quay cuồng lên, tựa như là có thứ gì đó kinh khủng muốn giáng lâm đến thế gian vậy. Điểm khổ tu đã đủ, Lâm Phàm mở mắt ra, thật sự là quá vất vả, khổ cực bế quan lâu như vậy, rốt cục ta đã tích lũy đủ điểm khổ tu rồi. Hắn đã bị ý chí của mình làm cho đầu dạp xuống đất. Hắn cảm giác đây chính là trái tim mà một cường giả nên có. Mỗi khi hắn sắp không chịu được thì cứ chém mình một kiếm là hết thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp. Phiền não, buồn tẻ, các loại tâm tình tiêu cực đều sẽ tiêu tán. Trạng thái lại đạt đến đỉnh phong, tăng lên, tiêu hao 50 triệu điểm khổ tu. Tu vi, thiên cương cảnh tầng 5, huỳnh, khi tu vi tăng lên, cánh cửa hư ảo trong cơ thể ầm vang một tiếng rồi mở rộng. Từ trong cánh cửa kia, vô số sức mạnh đọng lại đã lâu lao ra, tràn ngập ở trong cơ thể. Hắn gầm nhẹ, mái tóc đen đột nhiên dựng thẳng lên, núi đá chung quanh dạn nứt tựa như là không chịu được khí thế mênh mông này. Hôm nay, Lâm Phàm ta đột phá thiên cương tầng 5, lĩnh ngộ pháp tắc, từ bây giờ, thế gian không còn người nào có thể ngăn ta. Vừa dứt lời, sơn động nổ tung, dãy núi vỡ nát, Lâm Phàm đột nhiên nhìn lên bầu trời, nơi đó tựa như là có cái gì đó muốn giáng lâm. Lập tức, năm vị thần của thất thần thiên pháp xuất hiện, trung trì nội thần, thiên trung cuồng thần, chí đạo hữu thần, bách cốc địa thần, linh đài thiên thần, năm vị thần linh hiển hiện, quay chung quanh Lâm Phàm. Mặc dù mỗi một vị thần linh đều có khí tức khác nhau, nhưng chỉ có một chữ để hình dung, mạnh, từ tôi thể cảnh đến địa cương cảnh, lại từ địa cương cảnh đến thiên cương cảnh tầng 5, mỗi một bước đi đều dị thường vững chắc, tích lũy nội tình đến cực hạn đỉnh phong. Ta chờ chính là giờ khắc này, lúc này, vô địch chân thân hiển hiện ở sau lưng, sừng sững ở trong thiên địa, khí tức cuồn cuộn, bể nghễ hết thảy bạo phát ra, hình thành gió lốc bằng cương khí, lực lượng pháp tắc đi ra, Lâm Phàm lấy lang nha bổng cùng cái chảo ra, lực lượng pháp tắc bị lão sư đánh vào trong đó đột nhiên hiện ra. Sinh linh, ngươi rất mạnh, không ngờ ngươi cuối cùng đã tới thiên cương cảnh tầng 5. Giao dịch giữa chúng ta sẽ được bắt đầu, ta sẽ thực hiện nghiêm túc theo giao dịch. Lực lượng pháp tắc hiện ra nhưng không có thực thể, chỉ có thanh âm cuồn cuộn vang lên trong đầu Lâm Phàm. Được, lúc này, khí tức của Lâm Phàm đã tăng vọt, thiên cương cảnh tầng 5 có thể lĩnh ngộ pháp tắc, đây là cảnh giới mà hắn chờ mong đã lâu. Trước kia, khi chưa đến tầng 5, không thể lĩnh ngộ pháp tắc, hắn muốn đối kháng cùng cường giả lĩnh ngộ pháp tắc thật quá khó khăn. Nếu như không phải là nội tình của hắn cũng cực kỳ hùng hậu thì thật đúng là không có cách nào để khiêu chiến những cường giả kia. Lấy nội tình bây giờ của ngươi thì ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc. Nhưng mà cực hạn của nhân loại các ngươi chính là 9 loại pháp tắc. Ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một phen để lựa chọn lĩnh ngộ 9 loại pháp tắc nào. Nhưng ta đã đáp ứng giúp ngươi lĩnh ngộ lực lượng chi tâm thì nhất định sẽ làm được nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân ngươi. Lập tức, Lâm Phàm cảm nhận được có một phần tin tức truyền vào trong đầu của mình. Đây là biện pháp cô đọng lực lượng chi tâm, còn việc có thể thành công hay không thì phải xem chính bản thân ngươi. Lâm Phàm nhắm mắt cảm ngộ, sau đó đột nhiên mở mắt ra, thì ra là như vậy. Về phần 9 loại pháp tắc coi như xong, ta chỉ cần một loại, sức mạnh thuần chính nhất, không cần bất luận pháp tắc nào khác. Huỳnh, trong chốc lát, vô số pháp tắc xuất hiện trong hư không. Mỗi một loại pháp tắc ngơ ngơ ngác ngác tựa như là nhận thiên địa áp chế vậy. Nhưng đột nhiên, những pháp tắc này đều tỉnh lại. Lại có sinh linh muốn cướp đoạt chúng ta. Chúng ta là sinh linh. Chúng ta sẽ không trở thành thuốc bổ cho các ngươi. Trong hư không, pháp tắc gào thét, tiếng gào hình thành sóng âm dập dờn trong đầu Lâm Phàm. Sóng âm này đủ để khiến cho một người trở thành ngớ ngẩn. Thế nhưng mà nó lại không có bất kỳ tác dụng nào với Lâm Phàm. Tất cả đều cút cho ta. Ta chỉ cần lực lượng pháp tắc. Đến, lập tức, một loại pháp tắc như thác nước rủ xuống. Lực lượng pháp tắc không có cách nào ngăn cản vòng xoáy phát tán ra từ trên người nhân loại kia. Cho nên không ngừng rơi xuống phía dưới. Thật mạnh, khi lực lượng pháp tắc tiến vào trong cơ thể Lâm Phàm, thực lực của hắn cũng đột nhiên tăng vọt. Loại cảm giác này thật là tuyệt vời. Hắn không ngờ sau khi lĩnh ngộ pháp tắc, thực lực sẽ cường hãn đến mức độ này. Năm vị thần của thất thần thiên pháp cũng đang chịu đựng lực lượng pháp tắc rèn luyện. Ở phía sau vô địch chân thân hình thành một vòng xoáy màu đen không ngừng hấp thu lực lượng pháp tắc trong hư không. Cô đọng lực lượng chi tâm, huỳnh, trong hư không, lực lượng pháp tắc vô tận hàng lâm xuống như là mưa rào. Mặc dù chúng đang dùng rằng nhưng vì đã bị Lâm Phàm hàng phục, cho nên không có bất kỳ năng lực gì để mà phản kháng. Chỉ cần ba sợi lực lượng pháp tắc liền có thể ngưng luyện ra lực lượng chi tâm. Ngươi hãy cố chịu đựng thống khổ. Lực lượng pháp tắc nói. Ba sợi sao? Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào hư không rồi sau đó vươn tay. Cùng lúc đó, vô địch chân thân cũng đưa tay ra. Đánh vỡ hư không, chụp vào lực lượng pháp tắc. Nếu như thế thì lực lượng chi tâm vẫn quá yếu. Ta không chỉ cần có ba sợi. Ta muốn tất cả. Huỳnh, vô số lực lượng pháp tắc lao xuống. Nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Lâm Phàm. Sinh linh. Ngươi quá tham lam, lực lượng chi tâm cực hạn chính là ba. Lời còn chưa nói hết, lực lượng pháp tắc chấn động. Đến, đều đến chỗ của ta, trở thành sức mạnh của ta đi. Lực lượng là thứ cường hãn nhất trên thế gian. Câu nói này chính là được Lâm Phàm, người mạnh nhất trong tương lai nói tới. Hắn lại một lần nữa trở nên tự mãn rồi. Thực lực tăng lên tuyệt không phải là một cộng một bằng ba đơn giản như vậy. Mà mức độ tăng lên sẽ cực kỳ khủng bố. Nội tình đã tích lũy chính là gốc rễ của hắn. Một bước lên trời chính là như vậy. Hắn muốn đánh bạo hết thảy. Dù đối thủ là thiên cương cảnh tầng 7, tầng 8, hắn đều muốn một quyền đánh nổ. Cho dù là thiên cương cảnh tầng 9, hắn cũng muốn chấn áp. Lực lượng pháp tắc vô tận rót vào trong cơ thể. Thực lực không ngừng tăng vọt. Lực lượng chi tâm là không sợ, không hãi, không nhát gan. Mặc cho ngươi có dùng loại thủ đoạn nào, ta đều có thể dốc hết sức đánh nát. Hắn nghĩ đến điển cố ở kiếp trước của hắn. Đó là lấy lực chứng đạo, khai thiên tích địa. Bàn cổ dốc hết sức, có thể đánh nát hỗn độn vô tận, mở thế giới mới, để hỗn độn vĩnh viễn không có cách nào khép kín. Đây chính là mục tiêu của hắn, cũng là mục tiêu sau cùng. Lập tức, sau khi vô số lực lượng pháp tắc rót vào, một trái tim màu vàng dần dần xuất hiện tựa như là nó có được linh tính. Cho nên muốn thay thế trái tim nguyên bản của hắn, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị. Lực lượng pháp tắc nói, tại sao có thể như vậy? Lực lượng chi tâm sao có thể dung nạp nhiều lực lượng pháp tắc như thế? Điều đó không có khả năng, nhìn mọi chuyện đang diễn ra, nó đã sớm chấn kinh, lực lượng chi tâm là căn bản của sức mạnh, cực hạn khi ngưng tụ thành chính là ba sợi, đây là giới hạn không thể đánh vỡ, thế nhưng mà bây giờ, tên nhân loại này chí ít cũng đã thu nạp 100 sợi lực lượng pháp tắc mới có thể bắt đầu hình thành lực lượng chi tâm. Muốn thay thế trái tim của ta sao? Đừng quá làm càn, Lâm Phàm vươn tay, vỗ mạnh một cái vào vị trí lực lượng chi tâm khiến nó chấn động. Sinh linh, lực lượng chi tâm là tồn tại duy nhất. Nó sẽ trở thành một bộ phận trọng yếu nhất trong thân thể ngươi. Nhìn thấy sinh linh này lại ngăn cản lực lượng chi tâm. Lực lượng pháp tắc cũng nhắc nhở, muốn thu hoạch được sức mạnh, liền cần hy sinh, đây là đạo lý vĩnh hằng, không thay đổi. Sao, phốc phốc, nhưng vào lúc này, cảnh tượng để lực lượng pháp tắc khiếp sợ phát sinh. Ngón tay của Lâm Phàm cắm vào trong cơ thể. Sau đó hắn đột nhiên kéo một cái, lôi lực lượng chi tâm đi ra. Lực lượng chi tâm này tản ra khí tức nồng đậm, phù phù, phù phù, dù bị Lâm Phàm đưa ra ngoài, lực lượng chi tâm vẫn đang đập mạnh mẽ. Sau đó, Lâm Phàm giơ tay lên, tất cả lực lượng pháp tắc trong hư không nghe kỹ cho ta. Nếu các ngươi còn dám thay thế khí quan trong cơ thể ta thì kết cục sẽ giống như vậy. Ẩm, 5 ngón tay bóp chặt, lực lượng chi tâm đột nhiên nổ tung, khí lưu tản ra 4 phía, tiêu tán ở trong thiên địa, đối với ta. Tác dụng của các ngươi cũng chỉ giống như là dệt hoa trên gấm mà không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vì thế cho nên đừng quá làm càn. Chuyện này, lực lượng pháp tắc kinh hãi. Nó chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này. Lực lượng chi tâm được ngưng tụ từ hơn 100 sợi lực lượng pháp tắc lại bị bóp nát như vậy. Một lần nữa ngưng tụ lại đi. Ta hy vọng lần này các ngươi có thể thông minh hơn một chút. Huỳnh, lực lượng pháp tắc trong hư không như thác nước đổ xuống. Rót vào trong thân thể của Lâm Phàm, sau đó lại không ngừng ngưng tụ và một viên lực lượng chi tâm lại xuất hiện. Mà lần này, lực lượng chi tâm không muốn chiếm cứ trái tim giống như lúc trước vậy. Mà chỉ yên lặng phiêu phù ở trong cơ thể. Không sai, thú vị, tiếp tục dung nạp đi. Cực hạn của ta không chỉ là như vậy. Trong chốc lát, một vòng xoáy màu đen ở sau lưng Lâm Phàm trở nên to lớn hơn. Mạnh mẽ hấp thu lực lượng pháp tắc giữa thiên địa. Đúng lúc này, thấy cảnh này, có một ít pháp tắc khác cũng lộn xộn vọt tới. Trong đó có vô số loại pháp tắc, đều cút cho ta, Lâm Phàm chợt quát to, bàn tay vỗ mạnh, ngoài trừ lực lượng pháp tắc thì tất cả pháp tắc đều bị vỡ nát hóa thành thiên địa nguyên khí thuần chính nhất. Mấy thứ thượng vàng hạ cám khẩu ngữ, đủ các thứ, các loại, từ cái quý nhất cho đến cái tầm thường nhất cũng đừng có đến tham gia náo nhiệt. Ta không cần các ngươi. Quỳnh, có sấm sét vang vọng trên không trung, lập tức mưa to rơi xuống. Lực lượng pháp tắc nói, đây là pháp tắc khóc lóc kể lể vì bi ai khi bị ghét bỏ. Bị ném bỏ, tại sao loại tình huống này có thể phát sinh? Nước mưa nhỏ xuống ở trên người Lâm Phàm, khí tức bi ai rót vào trong cơ thể, muốn để trong đầu Lâm Phàm xuất hiện loại tâm tình này. Thế nhưng mà vô dụng, tất cả cảm xúc này trong nháy mắt đã bị hệ thống hủy diệt. Tan thành mây khói, 150 sợi, 160 sợi. Lực lượng chi tâm là hình thái cuối cùng của lực lượng pháp tắc. Người có được lực lượng chi tâm thì sẽ có cơ hội đi đến cuối con đường pháp tắc. 3 sợi cũng tốt, vô số sợi cũng tốt, cuối cùng cũng chỉ là tạo thành một trái tim mà thôi. Nhưng hắn đã không làm thì thôi, muốn làm vậy thì phải hấp thu đến cực hạn. Lúc này, trên bầu trời, mây đen quay cuồng, pháp tắc 7 màu lộng lẫy xuất hiện ở trong hư không. Thế nhưng mà ngoại trừ lực lượng pháp tắc, những pháp tắc còn lại cũng không có di chuyển. Cuồng thân, thân thể hóa thành khổng lồ, trên lưng xuất hiện đường vân sức mạnh, kéo dài từ đầu xuống dưới chân, soạt soạt, làn da dần dần vỡ nát. Lực lượng pháp tắc nói, sinh linh, ngươi đã đến cực hạn rồi, nếu tiếp tục nữa, ngươi sẽ bị hủy diệt. Không, bây giờ còn chưa tới cực hạn của ta. Lâm Phàm gầm nhẹ, hắn vẫn không ngừng kéo lực lượng pháp tắc vào trong cơ thể để ngưng tụ lực lượng chi tâm. Chẳng lẽ sinh linh này không biết đau đớn hay sao? Lực lượng pháp tắc kinh hãi. Việc cô đọng lực lượng chi tâm là cực kỳ thống khổ. Mặc kệ là ở trên phương diện nhục thể hay là trên phương diện tinh thần, người cô đọng đều sẽ phải chịu đựng thống khổ mà người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà từ nãy đến giờ, sắc mặt của sinh linh này vẫn không hề thay đổi. Dù là thân thể sắp vỡ tan, phân giải cũng thế, ý chí của kẻ này rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào. Sinh linh, nếu như ngươi có thể thành công thì từ nay về sau, liên hệ giữa ngươi cùng lực lượng pháp tắc sẽ cực kỳ bền chắc. Thậm chí, người cũng có hy vọng trở thành người phát ngôn cho lực lượng pháp tắc. Lâm Phàm lên tiếng, dù là gương mặt đang vỡ ra, hắn cũng không chút kiêng kỵ cười. Nói, người phát ngôn cho lực lượng pháp tắc sao? Không, ta không muốn làm thế mà ta muốn khống chế lực lượng pháp tắc. Từ nay về sau, người nào muốn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc đều cần được ta cho phép. Tên điên, lực lượng pháp tắc hò hét trong lòng. Điều đó không có khả năng xảy ra. Không có người nào có thể triệt để khống chế pháp tắc. Phương xa, mấy bóng người xuất hiện, mà ở phía dưới trên mặt đất còn có bóng đen chợt lóe lên. Đại nhân, xem ra là đệ tử của Viêm Hoa Tông đang đột phá cảnh giới. Một nam tử khoác áo choàng màu đen mở miệng nói. Ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Không lựa chọn đột phá tại tông môn, cũng không tìm chỗ ẩn nấp để đột phá, mà lại đột phá quang minh chính đại như vậy. Có khác nào đang mời chúng ta đến giết chết hắn, không cho hắn đột phá. Vậy chúng ta chỉ có thể thỏa mãn hắn mà thôi. Người nói chuyện xăm đường vân màu xanh trên mặt, đôi mắt tràn đầy hung lệ, thậm chí còn có tơ máu tràn ngập trong đó khiến cho con mắt càng thêm khủng bố đến cực điểm. Thậm chí trên người hắn còn có khí tức điên cuồng phát tán ra. Còn áo choàng mà hắn khoác ở phía sau lưng không ngờ chính là da người. Phía trên có in một con số. 6. Hờ, hắc cốt bị người giết chết, rồi cuối cùng còn bị người giả mạo. Thật sự là mất hết thể diện của khu thứ 6. Tí ma phó pháp vương lạnh lùng nói. Xoát xoát. Ở trong rừng cây, mấy bóng người di chuyển thẳng đến chỗ thiên địa đang biến đổi. Quỷ ảnh, ngươi đi trước thăm dò. Vâng, đại nhân, lập tức, bóng đen giấu ở mặt đất hóa thành vệt sáng và nhanh chóng biến mất không còn tung tích. Cực hạn của mình đã đến. Lâm Phàm cảm thụ được sự thay đổi ở trong cơ thể của mình. Lực lượng chi tâm đã dần dần thành hình. Không thể lại tiếp tục hấp thu lực lượng pháp tắc. Thậm chí, từ nơi sâu xa, hắn có cảm giác mình đã có thể khống chế lực lượng pháp tắc. Đương nhiên, loại cảm giác này rất vi diệu nhưng cũng cực kỳ chân thực. Chỉ cần mình không ngừng mạnh lên, không ngừng hoàn thiện lực lượng chi tâm, cuối cùng cũng có một ngày, mình nhất định có thể làm được một bước kia. Ầm ầm, trên cánh tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn như là rễ cây già vậy. Mỗi một khối cơ bắp đều tản ra khí tức mạnh kinh khủng. Thật sự là quá mạnh. Đột nhiên, thiên diệt trầm luân, ngay khi Lâm Phàm đang hưởng thụ khoái cảm lúc sức mạnh tăng vọt. Thiên địa đột nhiên trầm xuống. Hư không bị một trận văn to lớn bao phủ. 8 bóng đen xuất hiện. Mỗi bóng đen đều cầm trong tay một quyển sách đã lật ra. 8 bóng đen này miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu mà từ trong 8 quyển sách thì là có quầng sáng phóng lên bầu trời. Hội tụ vào trong trận văn này. Lực lượng pháp tắc nói. Bọn họ đang ngăn cách thiên địa để lực lượng pháp tắc không có cách nào tiến vào. Ngăn cản ngươi đột phá. Thật sự là đáng ghét. Lâm Phàm có chút khó chịu. Không ngờ khi hắn đột phá mà vẫn có người đến gây rối. Chỉ là, Đáng tiếc, bọn họ đã đến trễ rồi. Lực lượng chi tâm đã ngưng tụ thành công. Tất cả những thứ nên có thì hắn đều đã có. Ngưng, đột nhiên, từ trong cơ thể của hắn, một khí tức bạo phát ra, lấy Lâm Phàm làm trung tâm. Gió xoáy cường đại không ngừng quét sạch chung quanh. Năm ngón tay nắm lại thành quyền. Một loại sức mạnh mà hắn chưa bao giờ có ngưng tụ đến trên nắm tay. Lâm Phàm vung tay, đấm ra một quyền, đánh vào trận văn trên bầu trời. Quỳnh, quầng sáng rực rỡ nổ tung. Trận văn bao phủ thiên địa cũng vỡ tan. Phốc, tám bóng đen phun máu tươi ra. Quyển sách trên tay cũng nổ tung, hóa thành cho bụi, phiêu tán ở trong thiên địa. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm bẻ bẻ cổ. Thực lực tăng vọt để hắn không có chút hứng thú nào đối với kẻ yếu. Làm sao lại có thể như vậy? Tại sao trận văn thiên diệt trầm luân lại bị hủy diệt? Đây chính là trận văn ngưng tụ sức mạnh từ tín ngưỡng của vô số giáo đồ mà. Tám bóng đen kinh hãi, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ không ngờ, trận văn cường đại nhất trong lòng bọn họ lại bị một quyền của người này phá vỡ. Thì ra là người của thiên thần giáo. Thật là phiền, đối với hai chữ giáo đồ, hắn tương đối mẫn cảm. Nghe được hai chữ này là hắn cũng đã hiểu. Nhất là bộ áo bào đen kiểu này, ngoại trừ thiên thần giáo thì còn có ai sẽ mặc nữa. Lâm Phàm nhẹ nhàng nhấc chân rồi đặt chân. Động tác cực kỳ đơn giản nhưng khi lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất, sức mạnh như là khí lãng nhanh chóng lao nhanh đi. Ẩm, tám giáo đồ của thiên thần giáo lặng yên không động nổ tung. Máu thịt vương đầy đất, điểm tích lũy hơi ít, chỉ là địa cương cảnh mà cũng dám tới đây làm càn. Thật sự là không biết sống chết. Hắn còn tưởng rằng mấy kẻ này lớn lối như thế thì ít nhất cũng phải là thiên cương cảnh. Lại không nghĩ rằng chỉ là một đám địa cương cảnh, cho rằng cầm một quyển sách đã đủ để đến trước mặt mình làm càn hay sao. Quả nhiên, thiên cương cảnh vẫn là rất đáng tiền, chí ít không có nhiều như rau cải ngoài đường cái. Hận, thiên địa này thật sự là keo kiệt, chẳng lẽ nó không giúp cho thêm mấy người tấn thăng đến thiên cương cảnh, để mình kiếm lấy một đợt điểm tích lũy sao? Này, nếu đã tới, vì cái gì không đi ra? Phương xa, hai bóng người đứng vào trên cành cây, tí ma cố gắng dừng ở trên cành cây. Không dám động đậy, giáo đồ mặc áo choàng màu đen ở bên cạnh hắn thậm chí còn hơi run rẩy. Làm sao mà kẻ này lại cường hãn như vậy? Chẳng phải là hắn chỉ vừa mới đột phá thiên cương cảnh tầng 5 sao? Tí ma hoảng hốt, lúc nãy, khi hắn vừa mới chuẩn bị ra mặt thì lại bị một quyền kia của Lâm Phàm làm cho kinh hãi không dám động đậy. Trận văn thiên diệt trầm luân lại bị một quyền đánh nát. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Đây chính là trận văn đã dung nạp tín ngưỡng của vô số giáo đồ. Tại sao một quyền đã có thể hủy diệt? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng xảy ra. Lâm Phàm quay đầu, lên tiếng, giáo đồ của thiên thần giáo làm sao càng ngày càng nhát gan. Những giáo đồ mà ta đã từng gặp đều rất dũng mãnh. Dù biết rõ không địch lại, bọn họ cũng muốn một bộ túi da này của ta đó. Ngươi qua đây, chúng ta tâm sự, ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Tí ma trầm giọng hỏi. Sau đó, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn hét lên. Ngươi là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông Lâm Phàm. Lực đế chi chủ không có giết chết ngươi sao? Không có khả năng, làm sao lại có người sống sót được từ trong tay lực đế chi chủ? Tuyệt không có khả năng, tí ma điên điên khùng khùng giống như là gặp quỷ vậy. Hắn không thể tin được chuyện mà mình nhìn thấy. Lạch cạch, năm ngón tay của tí ma nắm lấy thủ hạ đứng bên cạnh hắn. Đại nhân, nam tử mặc áo choàng màu đen bỗng nhiên có dự cảm không ổn. Bây giờ chính là thời khắc để ngươi kính dâng hết thảy cho thần giáo. Ngăn hắn lại cho ta. Tí ma đột nhiên ném nam tử mặc áo choàng màu đen này về phía Lâm Phàm, sau đó lập tức quay đầu. Chạy về phương xa, mặc dù chưa giao thủ nhưng hắn cũng biết người này không thể địch. Hắc cốt đều chết ở trong tay người này, mà bây giờ người này còn đột phá đến thiên cương cảnh tầng 5. Thực lực kia tự nhiên sẽ cường đại hơn so lúc trước. Hắn lấy cái gì để liều mạng cùng đối phương, chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Hắn phải trở lại trong giáo để báo việc này cho cao tầng. Lực đế chi chủ đã thất bại. Lực đế chi chủ cũng không giết chết được người này. Đại nhân, ngươi không thể vứt bỏ ta. Ta là thủ hạ trung thành tuyệt đối của ngài mà. Nam tử mặc áo choàng màu đen gào thét. Hắn không ngờ đại nhân lại từ bỏ hắn. Muốn chạy sao? Lâm Phàm cười. Hắn không nhìn nam tử mặc áo choàng đen đang bay đến mà đấm ra một quyền. Lực lượng pháp tắc bộc phát đến cực hạn. Một sức mạnh mênh mông xuyên qua hư không. Dưới uy lực của một quyền này, vạn vật đều bị hủy diệt. Soạt soạt, phốc phốc, một đám máu tươi rơi xuống từ trong hư không. Sau khi đột phá đến thiên cương cảnh tầng 5, thực lực của hắn cũng không thể chỉ tăng gấp đôi hoặc là gấp 4. Mà là thay đổi về chất, đó là tình trạng mà thiên cương cảnh tầng 4 vĩnh viễn không có cách nào so sánh. À, đáng giận, vì sao lực đế chi chủ không có thể giết chết ngươi? Tí Ma gào thét, hắn không ngờ sức mạnh của đối phương lại cường hãn đến mức độ này. Lâm Phàm bắt lấy nam tử khoác áo bào đen kia rồi bay thẳng đến phương xa. Băng diệt tinh hà, bây giờ, uy lực của một chiêu này cũng không phải là phổ thông như dĩ vãng vậy. Trong chốc lát, thiên địa ảm đạm xuống tựa như là ngôi sao ở trên không trung vô tận hóa thành vệt sáng. Rơi xuống mặt đất, hư không nhanh chóng bị đè ép rồi vỡ nát. Phốc, Tí Ma không ngừng phun máu tia ra bên ngoài rồi đột nhiên hắn rơi xuống mặt đất. Ma ảnh, hắn biết mình không thể địch lại. Đối phương quá mạnh, hắn không ngờ lần này đi ra mình lại gặp gia hỏa này. Nhanh chóng thi triển bí pháp, hắn hóa thành một bóng đen dung nhập vào hư không. Lúc này, hắn cùng hư không đã hòa làm một thể. Khó mà phân biệt, rồi hắn bỏ chạy về phương xa. Còn muốn chạy sao? Nếu là trước kia thì ta có thể để ngươi chạy mất. Chỉ là hiện tại thì ngươi đừng có mơ tưởng. Hư không chấn vỡ, vô địch chân thân xuất hiện. Ác ma chi thủ cùng chính nghĩa chi thủ đồng thời vươn hướng hư không. Vỗ mạnh một cái, hư không chấn động, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một bóng đen rơi xuống, máu tươi phun trào. Khi Tí Ma quay đầu, định nói chuyện thì hắn lập tức sững sờ. Hữu sắc nhãn tình mở ra. À, đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Mặc dù bị trọng thương nhưng Tí Ma không trốn chạy nữa mà đánh về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhẹ nhàng đấm một quyền. Cương khí tạo thành cột sáng nhanh chóng bao phủ Tí Ma. Khi cột sáng tiêu tán, Tí Ma cũng đã biến mất ở trong thiên địa. 8.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy thật là ít. Đáng tiếc, ngay cả nhẫn chữ vật cũng bị một quyền này hủy mất rồi. Lâm Phàm đứng ở nơi đó. Tiếc nuối lắc đầu, hắn không ngờ thực lực của Tí Ma này lại nhỏ yếu như thế. Nội tình của tên này cũng quá kém rồi. Thiên cương cảnh tầng 8 lại không phải là đối thủ của mình. Theo hắn thấy, tên này chính là một tài liệu giảng dạy cho việc không chịu tích lũy nội tình mà chỉ biết đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Cuối cùng chỉ có thể biến thành tồn tại bèo bọt nhất trong cùng cảnh giới. Lạch cạch, giáo đồ mặc áo choàng màu đen ngồi bệt trên mặt đất. Sắc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chết, hắn không ngờ, Tí Ma đại nhân lại bị người này giết chết dễ dàng như vậy. Thậm chí còn không thể phản kháng. Chuyện này sao có thể là sự thật được? Hắn đã chết rồi, còn ngươi thì sao? Ngươi có muốn chết không? Lâm Phàm quay đầu, cười, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, tựa như là muốn đánh nổ người ở trước mắt này. Ta không muốn chết, giáo đồ mặc áo choàng màu đen cúi đầu, cảm thấy tuyệt vọng, đây là chênh lệch tuyệt đối trên phương diện thực lực, hắn không có bất kỳ cơ hội gì để mà phản kháng. Mà lúc này, Lâm Phàm nói một câu để giáo đồ mặc áo choàng màu đen dâng lên hy vọng. Kỳ thật, ngươi có thể không cần chết. Nếu như ngươi trả lời tốt vấn đề này, ta có thể không giết ngươi. Ngươi có nguyện ý thử một lần hay không? Lâm Phàm hỏi, ngươi thật, ngươi là người của khu nào? Lâm Phàm cũng không đợi giáo đồ mặc áo choàng màu đen nói cái gì mà nhanh chóng mở miệng hỏi thăm. Khu thứ 6, tổng bộ khu thứ 6 ở đâu? Tại Hạp Cốc Phong Hống. Lâm Phàm trầm mặc, hắn không ngờ tổng bộ khu thứ 6 lại là tại Hạp Cốc Phong Hống. Việc này đúng là khiến cho người ta không ngờ tới. Trả lời rất không tệ. Ngươi để ta cảm thấy rất hài lòng. Giáo đồ mặc áo choàng màu đen cúi đầu. Nói, ta thật có thể rời đi sao? Đương nhiên, ngươi đi đi. Lâm Phàm cười nhạt nói. Giáo đồ mặc áo choàng màu đen run lẩy bẩy đứng lên. Nói, tạ ơn, đừng ngốc như thế. Ta làm vậy chỉ là bởi vì ta không có hứng thú đối với sâu kiến mà thôi. Ngươi đi đi. Lâm Phàm tỏ vẻ không thèm để ý, hắn khoát tay. Nhìn về phía chung quanh, giáo đồ mặc áo choàng màu đen nuốt nước bọt. Từ từ đi về phương xa, thỉnh thoảng, hắn còn quay đầu, lo lắng nhìn lại, hắn không biết người này đang nói thật hay là đang lừa người nữa. Lâm Phàm lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, hất nước lên rửa mặt, nước đọng từ trên gương mặt nhỏ giọt xuống. Sau đó, hắn nhìn về phía bóng người đang dần dần đi xa kia. Đúng lúc này, một giọt nước sông nhỏ xuống trên ngón tay. Hắn nhẹ nhàng bắn ra, phốc, trong nháy mắt, giọt nước này đã bay xuyên qua người nam tử áo bào đen kia. Đồng thời, cương khí ẩn chứa trong một giọt nước sông này còn đánh nổ thân thể của giáo đồ mặc áo choàng màu đen kia. 1.000 điểm tích lũy tới tay, thả ngươi rời đi là giữ lời hứa nhưng cũng là ngu muội. Cho nên, thôi được rồi, nhưng khi nhìn thấy lực lượng pháp tắc đang run rẩy ở một bên. Lâm Phàm cười, nói, yên tâm đi, hiệp nghị giữa chúng ta đã đạt thành. Ta nói sẽ thả ngươi rời đi thì sẽ thả ngươi rời đi. Ngươi đi đi, lực lượng pháp tắc nổi bồng bềnh giữa không trung, nói, sinh linh. Ngươi rất thủ tín, chờ sau này ta tu thành lực lượng chi thần, chắc chắn sẽ báo đáp ngươi. Lâm Phàm cười nói, tốt, cố gắng lên nhé. Lập tức, lực lượng pháp tắc này tan vào hư không, biến mất không còn tung tích. Hắn thấy, lực lượng pháp tắc này có tư duy khác biệt cùng những lực lượng pháp tắc khác. có lẽ là một loại biến dị. Bây giờ, nó đã giành lấy một cuộc sống mới. Tương lai không biết sẽ có biến hóa như nào. Chuyện này khiến cho hắn ngược lại là rất chờ mong. Lâm Phàm vung tay, nhẫn chữ vật trên tay của giáo đồ mặc áo choàng màu đen kia bay tới. Sau khi thu sạch đồ vật bên trong này, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Con muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Tổng bộ khu thứ 6 đang ở hạp cốc phong hống. Lúc này, chắc bọn chúng vẫn chưa biết là chúng đã bị lộ đâu. Mình có nên đơn thương độc mã đi qua đó hay không nhỉ? Chuyện này cần phải cẩn thận cân nhắc mới được. Lấy thực lực bây giờ của bản thân, cho dù gặp phải cường giả cấp độ như lực đế chi chủ, có lẽ không có cách nào trấn áp đối phương. Nhưng tuyệt đối có thể đại chiến một trận nhẹ nhàng, vui vẻ, Lâm Ly. Mục đích chủ yếu khi mình ra ngoài lịch luyện chính là vì phá hủy thiên thần giáo. Khu thứ 8 đã bị mình hủy diệt. Bây giờ khu thứ 6 lại đang ở trước mắt. Mình sao có thể bỏ qua được? Điểm khổ tu đã tiêu hao sạch sẽ. Điểm tích lũy chỉ còn lại có hơn 10.000. Thật quá ít. Bây giờ hắn đã đột phá thiên cương cảnh tầng 5. Lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thực lực tăng vọt mà nội tình của bản thân càng lớn đến vô biên. Sau này, hắn muốn đột phá đến thiên cương cảnh tầng 6 sẽ rất khó khăn. Đặc tính của tầng 6 chính là cô đọng pháp tắc phù văn, hình thành pháp tắc bổn nguyên, nhưng mà mình đã không cần. Dù sao, mình đã ngưng luyện lực lượng chi tâm, đây chính là hình thái cuối cùng của pháp tắc. Sau này, hắn chỉ cần không ngừng cường hóa lực lượng chi tâm là được. Có thể gặp được lực lượng pháp tắc kỳ quái kia có lẽ chính là cơ duyên của mình đi. Hắn cảm giác vận khí của mình không tệ mà lão sư càng là phúc tinh của hắn. Nếu như không phải là hắn nhờ lão sư hỗ trợ luyện chế binh khí thì hắn cũng sẽ không gặp được lực lượng pháp tắc kỳ quái này. Nhật Chiếu Tông, ẩn kinh lâu, bên trong nơi này có được tất cả tài liệu cơ mật của Nhật Chiếu Tông. Từ trong ẩn kinh lâu, một bóng người đeo mặt nạ kim loại đen nhánh đi ra. Sau đó biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Khi bóng người này rời đi, một lão giả xuất hiện. Phía dưới chân là một cái cối xay màu đen. Lúc này, nhìn về phía bóng người vừa biến mất kia. Lão giả nở nụ cười âm trầm. Rốt cục cũng đã bị lão phu phát hiện, nguyên lai ngươi chính là nội gian tiềm phục tại tông ta. Cơ Uyên là trưởng lão đỉnh tiêm của Nhật Chiếu Tông, một thân tu vi kinh thiên động địa, nhưng thôi diễn mới chính là sở trường của hắn. Lần trước cũng chính là người này đã xác định vị trí của Lâm Phàm tại lãnh địa của Nhật Chiếu Tông. Nam tử đeo mặt nạ trở lại trụ sở của mình, trầm mặc không nói mà chỉ đi quanh trong phòng. Lần này, hắn chui vào ẩn kinh lâu nhưng không có bất luận thu hoạch gì. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng ở bên tai hắn. Vô Diện Vương, ngươi còn muốn ẩn tàng tới khi nào? Hư không vỡ ra, lão giả ngồi ở trên cối xay xuất hiện, cười, hỏi, khuôn mặt giấu ở dưới mặt nạ có thay đổi rất nhỏ. Sau đó, nam tử kia khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn về phía người tới. Cơ Uyên, ngươi nói vậy là có ý gì? Cơ Uyên cười, nói, còn có thể là có ý gì nữa? Ngươi bại lộ rồi, ta cũng không ngờ ngươi lại chính là nội gian. Vô Diện Vương lạnh nhạt nói. Cơ Uyên, mặc dù ngươi với ta không hợp nhau, nhưng mà ngươi cũng không thể vu hãm ta như vậy. Dù sao ta cũng một trưởng lão của Nhật Chiếu Tông, tông chủ cũng sẽ không cho phép ngươi nói xấu như vậy. Ha ha ha, Vô Diện Vương, ngươi thật vô diện sao? Dù sao lai lịch của ngươi quá quỷ dị, nếu không lão phu cho ngươi xem cái này nhé. Cơ Uyên cười nói, sau đó, hắn đưa tay chỉ xuống. Cối xay ở dưới chân hắn từ từ vận chuyển. Ở trong không gian an tĩnh này, thanh âm kéo kẹt lại chói tai như vậy. Lập tức, một màn sáng xuất hiện. Trong màn sáng, có một nam tử đeo mặt nạ đen nhánh mặc trang phục của Nhật Chiếu Tông đang giằng co cùng với một thiếu niên anh Tuấn. Khi thiếu niên anh Tuấn này giết chết nam tử đeo mặt nạ đen nhánh kia, mặt nạ kia rơi xuống đất, khuôn mặt gần như không còn hình hiện ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt này, thiếu niên do dự hồi lâu. Cuối cùng cắn răng hủy đi khuôn mặt của mình rồi đeo mặt nạ đen nhánh kia và rời khỏi lãnh địa của Viêm Hoa Tông. Xuất hiện ở Nhật Chiếu Tông, như thế nào? Đây là chuyện mà trước đây không lâu, trong lúc vô tình, lão phu thôi diễn được. Ngươi có nhận ra thiếu niên vừa rồi hay không? Cơ Uyên cười hỏi, ngón tay của Vô Diện Vương hơi run nhẹ. Sau đó, hắn khôi phục lại bình tĩnh. Nói, Cơ Uyên, những chuyện vừa rồi lại có thể cho thấy cái gì? Ai sẽ tin tưởng chuyện này cơ chứ? Có lẽ đây chỉ là chuyện mà ngươi làm ra để vu hãm ta. Không, không, ngươi không cần ẩn giấu nữa. Qua nhiều năm như vậy, từ một tên đệ tử bình thường, ngươi đã dần dần đi đến mức độ bây giờ. Nghĩ lại, lão phu cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi là 15 năm, ngươi lại trưởng thành đến mức này. Sau khi thôi diễn được chuyện kia, lão phu đã rất hiếu kỳ về ngươi. Cho nên trong khoảng thời gian này, ta vẫn một mực điều tra. Ngươi có biết ta đã phát hiện cái gì hay không? Dù sao, chỉ tốn 15 năm, từ tôi thể cảnh trưởng thành đến thiên cương cảnh tầng 9. há lại là chuyện mà người bình thường có khả năng làm được. Hơn nữa, cực kỳ trùng hợp là Lão Phu biết được 15 năm trước. Một đệ tử thiên tài của Viêm Hoa Tông đột nhiên biến mất không thấy gì nữa như là bốc hơi vậy. Chuyện này khiến Lão Phu rất hiếu kỳ. Nhưng nói gì thì nói, Lão Phu cũng không ngờ vì mượn dùng thân phận của người này để trà trộn vào tông ta. Ngươi lại có thể tự hủy tu vi địa cương cảnh tầng 9. Sau đó, đi vào Nhật Chiếu Tông, từ tầng dưới chót dần dần trở thành trưởng lão của tông ta chỉ trong 15 năm. Ta phải nói là thủ đoạn của ngươi cực kỳ lợi hại đó. Cơ Uyên, Vô Diện Vương bình tĩnh nói và chậm rãi đứng dậy. Lập tức, một sức mạnh mênh mông bộc phát ra, đánh thẳng đến Cơ Uyên. Đột nhiên, kiếm ý bén nhọn xuất hiện ở bên cạnh Cơ Uyên. Cung bản tàng, Vô Diện Vương biến sắc. Hắn không ngờ đã sớm có người đang đợi mình. Ngươi thật sự đã làm cho ta thất vọng. Vô Diện Vương, không ngờ ngươi chính là nội gián. Lúc Cơ Uyên nói chuyện này với ta, Lão Phu vẫn còn không tin. Bây giờ, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Ngươi đang còn muốn đào thoát ở trước mặt Lão Phu hay sao? Ngươi phải biết Lão Phu chính là kiếm đạo chi thần của tông môn đó. Ẩm, kiếm ý sắc bén đến cực hạn cuồn cuộn lao đến. Vô Diện Vương biết không thể đối đầu, cho nên lập tức chạy về hướng khác, muốn đi vào hư không. Chỉ là, đột nhiên, một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện, dễ dàng kéo hắn ra khỏi hư không. Ẩm ẩm, bị bàn tay kia chấn áp ở dưới mặt đất, Vô Diện Vương phun ra một búng máu tươi. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người vừa xuất hiện. Vô Diện Vương, lựa chọn của ngươi thật sự là làm cho bổn tông chủ thất vọng, tông chủ của Nhật Chiếu Tông lạnh lùng nói. Một khí tức bạo phát ra, nhanh chóng đóng băng tứ chi của Vô Diện Vương lại. Tông chủ, Cơ Uyên cùng cung bản tàng xuất hiện. Cơ Uyên tiến lên, gỡ mặt nạ của Vô Diện Vương xuống. Khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn, kinh khủng kia, hắn cũng không khỏi lắc đầu. Nói, hầy, khuôn mặt trước kia của ngươi anh tuấn cỡ nào? Chỉ vì trà trộn vào tông ta, ngươi lại bỏ được, thật đúng là đáng tiếc. Nói, ngươi đến cùng là ai? Kiếm ý mênh mông bộc phát ra. Cung bản tàng cười lạnh. Nói, kẻ này cứng đầu lắm. Cứ để ta dùng hắn tế kiếm mới tốt. Cơ Uyên ngăn cản. Nói, tạm thời không cần giết. Hắn vẫn còn có chút tác dụng. Dù sao hắn cũng đến từ Viêm Hoa Tông. Không bằng chúng ta thử kế hoạch kia một lần. Nói không chừng sẽ có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ, người cho rằng như thế nào? Tông chủ của Nhật Chiếu Tông gật đầu. Nói, cứ làm như thế đi. Đột nhiên, Cơ Uyên vươn tay, bóp miệng Vô Diện Vương, nói. Muốn tự sát sao, đừng có nằm mơ. Một sức mạnh huyền diệu nhanh chóng rót vào trong cơ thể Vô Diện Vương, phong bế toàn bộ kinh mạch của hắn. Thật sự là tên ghê tởm. Ta liền nói vì cái gì mà mỗi lần tông ta có hành động lớn thì Viêm Hoa Tông đều sẽ biết được. Nguyên lai chính là do người này truyền ra ngoài. Dù là chém hắn thành muôn mảnh cũng không có gì đáng tiếc. Cơ Uyên lạnh lùng nói. Các ngươi sẽ chỉ tốn công vô ích mà thôi. Bởi vì đã không còn ai biết ta là ai. Vô Diện Vương giận dữ hét. Cơ Uyên lắc đầu, nói, chuyện này cũng không nhất định. Nếu quả thật không được thì chúng ta sẽ biến ngươi thành chiến tranh cự thú. Đến lúc đó, ngươi khẳng định sẽ là một chiến tranh cự thú cường đại nhất. Dù sao gần đây, thí nghiệm của Đại Yêu Sư đã có tiến triển rất lớn. Hạp Cốc Phong Hống, nơi này trông hơi có vẻ hoang vu. Ngoại trừ có côn trùng quái dị ngẫu nhiên đi ngang qua thì tạm thời không có người. Nơi này rất thú vị. Lâm Phàm đứng giữa không trung, nhìn về khu vực hoang vu ở phía dưới. Suốt ngày bịt mắt trốn tìm nhưng không ngờ đám thiên thần giáo này đều chọn lựa nơi hoang vu như vậy. Chẳng lẽ đám người này không có can đảm thành lập địa bàn ở trên mặt đất để nói cho tất cả mọi người. Đây là tổng bộ của thiên thần giáo ta. Ai không phục thì cứ đánh tới sao. Nếu như là thế thì hắn ngược lại là sẽ coi trọng thiên thần giáo thêm mấy phần. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể lắc đầu. Nhưng hắn cũng minh bạch. Thiên thần giáo chỉ khó chơi vì bọn chúng ẩn nấp không ra thôi. Nếu chúng dám thò mặt ra, Viêm Hoa Tông tuyệt đối có thể dễ dàng hủy diệt. Lúc này, thân thể rơi xuống. Chân đạp mặt đất, Lâm Phàm giơ cao tay. Năm ngón tay nắm lại thành quyền. Khi đạt tới đỉnh phong, hắn đánh xuống. Khi một quyền tiếp xúc với mặt đất, sức mạnh bộc phát ra. Mặt đất trầm xuống, vết nứt lan ra khắp bốn phương tám hướng. Đá vụn bay lên, cả một khu vực đã bị một quyền này hủy diệt. Đừng ẩn giấu nữa. Tất cả đều đi ra cho ta. Ta khổ cực lắm mới tìm kiếm được các ngươi. Đám gia hỏa gan nhỏ như chuột kia. Các ngươi có thể suy nghĩ cho ta một chút hay không? Dưới lòng đất, tổng bộ khu thứ 6 của thiên thần giáo. Vô số giáo đồ đang quỳ lạy trước pho tượng. Hai tay thì nâng một quyển sách. Lẩm bẩm, mỗi thời mỗi khác đều sẽ có sức mạnh hư vô phát ra từ trên người những giáo đồ này và bị pho tượng kia hấp thu. Đột nhiên, âm thanh rạn nứt vang vọng. Sau đó càng ngày càng rõ. Giáo đồ của thiên thần giáo ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ chỉ thấy được nham thạch trên đầu đột nhiên vỡ ra. sau đó đổ sụp xuống, từng tảng đá lớn rơi xuống phía dưới. Mà khi những giáo đồ này sắp bị đập chết, phía trên xuất hiện một màn ánh sáng, ngăn trở toàn bộ những tảng đá lớn này. Đám này ở đâu rồi? Đến cùng là ở đâu? Lúc này, hạp cốc phong hống đã không còn tồn tại. Mặt đất dưới chân Lâm Phàm chỉ còn lại hố sâu chi chít. Hiện tại, hắn đang cố gắng tìm kiếm, hy vọng tìm thấy tung tích của thiên thần giáo. Hắn không biết liệu tổng bộ khu thứ 6 có cường giả hay không. Nếu có hộ giáo Pháp Vương thì tốt rồi, mình có thể thoải mái chiến đấu một phen, kiểm tra xem thực lực của mình đã đến mức độ nào. Nhưng vào lúc này, trong một cái hố to sâu không thấy đáy ở đằng xa, có gợn sóng tựa như là do vô số phi cầm hình thành vậy. Giống như là thủy triều cuốn tới, ở trong đó còn vang lên tiếng gào thét bén nhọn. Cái gì vậy? Lâm Phàm nghi hoặc, sau đó, một quyền ẩn chứa sức mạnh mênh mông nhanh chóng được hắn đánh ra. Ẩm, ẩm, gợn sóng kia lập tức nổ tung, máu tươi rơi xuống, còn có từng cái bóng đen có thể tích rất nhỏ rơi vào trong hố sâu. Người nào, ai dám đến đây làm càn vậy? Từng tiếng hét giận dữ vang lên từ trong hố sâu kia. Lâm Phàm cũng không muốn hỏi nhiều hoặc là nhiều lời. Thiên Hà Vương đỉnh xuất hiện, miệng đỉnh hơi nghiêng, nước sông cuồn cuộn chảy ra, hình thành dòng nước ngập trời, đổ ập xuống hố sâu kia. Lâm Phàm vỗ một trưởng lên trên Thiên Hà Vương đỉnh, thiên cương chi lực tràn vào khiến cho Thiên Hà Vương đỉnh chấn động. Dòng nước ngập trời kia càng trở nên dữ dội, mỗi giọt nước tựa như là một mũi tên, nhanh chóng lao xuống hố sâu. Lập tức, từ trong hố sâu kia, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vọng khắp đất trời, điểm tích lũy nhanh chóng tăng trưởng. Sau đó, Lâm Phàm khẽ động, nhanh chóng nhảy thẳng xuống hố sâu kia. Các cường giả của thiên thần giáo đều đi ra cho ta. Mau chóng xếp hàng, tung hoa, thổi kèn để nghênh đón bản đại gia giáng lâm. Lâm Phàm hô lên, giọng nói hình thành sóng âm vang vọng ở trong hố sâu. Đột nhiên, Lâm Phàm dừng bước lại. Ta đã nói mà, dòng nước ngập trời của ta tại sao lại chỉ có thể kiếm được một chút điểm tích lũy như thế? Chẳng lẽ tổng bộ nơi này lại không có người hay sao? Nguyên lai là tất cả đều đang trốn ở trong cái xác rùa đen này. Lúc này, trước mắt Lâm Phàm xuất hiện một màn ánh sáng che chở đại bộ phận giáo đồ của thiên thần giáo. Nước sông đánh vào trên màn sáng này thì lại không có bất luận động tĩnh gì. Thu, nước sông chảy về trong Thiên Hà Vương đỉnh. Sau đó, Lâm Phàm nhanh chóng nắm một bên đỉnh rồi hắn chợt quát to và vung Thiên Hà Vương đỉnh lên. Đập về màn sáng, quỳnh, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang vọng. Chịu một đòn này, màn sáng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Thanh âm truyền vào trong, những giáo đồ của thiên thần giáo đang cầu nguyện kia lập tức lấy tay bịt lấy lỗ tai của mình lại nhưng vẫn có người bị thanh âm chấn đến thất khiếu chảy máu. Trong nháy mắt đã chết đi, thì ra là ngươi, phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Ở trong màn sáng có một người đứng ở trong đám người ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy Lâm Phàm, hắn đột nhiên hô lên. Ồ, hiện tại, ta thật sự nổi danh như vậy hay sao? Ai cũng có thể nhận ra ta. Cảm giác này cũng thực không tồi. Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn không ngờ khoảng thời gian điên cuồng tìm thiên thần giáo để gây phiền phức này cũng không phải là không có chỗ tốt. Việc này khiến cho càng nhiều người có thể nhận biết mình. Đúng, không sai, chính là ta. Cái xác rùa đen này cũng thật thú vị nhưng còn chưa đủ để cản ta đâu. Lâm Phàm thu hồi Thiên Hà Vương đỉnh rồi vung tay nhanh chóng nện một quyền lên trên màn sáng. Ẩm, màn sáng càng thêm ảm đạm. Lâm Phàm ồ lên một tiếng. Hắn cũng không ngờ màn sáng này còn có thể chịu được một quyền này nữa. Quả thật là rất thú vị. Bỗng nhiên, soạt soạt, pho tượng kia xuất hiện rất nhiều vết rạn. Thì ra là thế, màn sáng này là pho tượng sinh ra. Chẳng lẽ là cái này có kết nối với hai tên lùn kia hay sao? Ta sẽ chỉ đánh một đòn cuối cùng nữa thôi. Nếu như đánh không nát, ta sẽ rời đi. Ầm ầm, quầng sáng chói mắt bạo phát ra. Pho tượng kia chia năm xẻ bảy. Chỉ có một đôi chân còn đứng ở nơi đó. Chịu dừng một quyền này, màn sáng tựa như là đồ sứ vậy. Vết nứt dày đặc nhưng còn miễn cưỡng chưa biến mất. Ta không nói gì, Lâm Phàm lại tiếp tục vỗ một trưởng vào màn sáng. Phịch, màn sáng lập tức hóa thành vô số điểm sáng bay khắp trời. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía giáo đồ của thiên thần giáo ở phía dưới. Trong con mắt của hắn lóe ra vẻ điên cuồng. Các ngươi đều là ta. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.